Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý kiến đến như thế kết quả. Động thủ đi, tìm tới trận thế này điểm yếu. Vừa mới giáng lâm nơi đây hồn nhân ma tướng lên tiếng, như thế nói rằng, lập tức, chính đại ma tướng đều là không lại trì hoãn, tất cả đều là kiệt lực mà động, thi triển ra tất cả lực lượng, chuẩn bị triển khai mới nhất vòng trùng kích. Như thế chín người, chẳng lẽ viễn cổ thời điểm tuyệt cường tồn tại, gần với bàn cổ, ma tổ, đại la thiên tôn số ít mấy người tồn tại. Bọn hắn thực lực nếu là ở vào đỉnh phong chi cảnh, đặt ở bây giờ cái này thế đạo, đủ để quét ngang tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới hai nơi, mà không cần tốn nhiều sức, căn bản không cần ma tổ động thủ, liền đầy đủ nghiền ép hết thảy, dẹp yên ức vạn vạn sinh linh, làm thế gian trở thành ma vực. Âm âm, cái này phiến rộng lớn vô biên bầu trời sao bên trong, vang lên kinh khủng bạo chấn, đáng sợ năng lượng phát tiết bên trong, hóa thành diệt thế phong bạo, quét sạch bát phương. Chính vị ma tướng liên thủ, toàn lực tìm kiếm lấy cái kia vô hình trận thế điểm yếu chỗ. Tại một đạo cường lực quanh kích phía dưới, phản phất toàn bộ bầu trời sao đều bị quấy, từng khỏa to lớn tinh thần đung đưa không ngừng, tựa như muốn từ nguyên bản trong quỹ tích thoát ly khỏi đi. Đồng thời, vô hình trận thế cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, cái kia phiến bao phủ lại hết thảy quang võng, điên cuồng chập chờn, như là muốn băng diệt ra. Chính vị ma tướng toàn lực mà vì đó bên dưới, cảnh tượng thật là đáng sợ, để cho người ta ngăn không được mà chấn động. Mà tại thần ma chiến cảnh bên trong vô số cường giả cũng phát hiện tình huống như vậy, rất nhiều sinh linh đều trong lòng sinh ra lo sợ không yên chi ý. 3000 đại thiên thế giới chi chủ bày trận thế, sẽ không bị cái này chính vị ma tướng phá vỡ a. Có người thời khắc xem dò xét lấy ma tộc động tĩnh, nhìn thấy lại là 2 vị ma tướng xuất hiện, cùng lúc trước 7 vị ma tướng đi ra tay, không khỏi là tâm lý có không xác định ý tứ. Bọn hắn đối với 3000 đại thiên thế giới chi chủ 10 phần có lòng tin, nhưng không chịu nổi ma tộc ma tướng thật sự là nhiều lắm, hết thảy có 9 người, hợp cùng một chỗ chính là một cổ đáng sợ thực lực, hẳn là sẽ không dễ dàng như thế bị phá ra mới đúng. 3000 đại thiên thế giới chi chủ thủ đoạn như thế nào chúng ta có thể đánh giá ngờ tới. Bên cạnh một bên, một vị tam thập tam thiên cường giả mở miệng, nói như vậy lấy, cứ việc tâm lý mọi loại sầu lo, nhưng xuất phát từ đối với 3000 đại thiên thế giới chi chủ tín nhiệm. Hắn tình nguyện tin tưởng chính vị ma tướng liên thủ cũng sẽ không phá vỡ của hắn thủ đoạn. Nói không sai. Long thần sớm đã nói qua, những cái kia ma tướng đều thực lực đại tổn, xa xa không tại đỉnh phong địa phương, bọn hắn còn làm không được. Lại nói, nếu như tình thế thật sự xuất hiện nguy cấp, long thần mấy người tất nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ, đối với chính đại ma tướng tạo thành quấy nhiễu, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn phá vỡ trận thế này. Rất nhanh, lại là một vị cường giả châm chước một lát. Nói ra một câu nói như vậy tới, những người khác nghe vậy, đều là trong nháy mắt cảm thấy mình có chút lo ngại, chính như vị cường giả này giảng như thế, cho dù ma tộc chính người này thật có năng lực đánh vỡ 3000 đại thiên thế giới chi chủ bày ra trận thế, như vậy long thần mấy người cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, mà chỉ cần mấy vị kia nửa bước tái đạo cường giả xuất thủ, liền có thể đoạn trừ ma tộc ý đồ. Ai đều biết rõ, tòa này đại trận đem ma tộc 18 tầng địa ngục ngăn cách tại tam thập tam thiên bên ngoài, hình thành một chỗ độc lập chỗ. Mục đích chính là vì tránh cho tam thập tam thiên tại đại chiến bên trong sinh linh đồ thán, gặp khó có thể tưởng tượng xâm hại. Cho nên nói, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể nhìn tòa này trận thế phá vỡ. Đi qua ngắn như vậy tạm thảo luận, đám người cũng dần dần yên tâm không ít. Chỉ bất quá cái kia trong tinh không cự đại động tĩnh, lại là hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả xuyên thấu qua thần ma chiến cảnh địa ngục chi môn vây xem. Mà theo thời gian không ngừng chuyển dời, đám người cũng càng thêm xác định một điểm, đó chính là 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du thủ đoạn, quả thực đáng sợ. Chính vị ma tướng đã hao hết 9 trâu 2 hổ chi lực, yên nguyên không thể chân chính rung chuyển cái kia khủng bố trận thế, chỉ gặp tại hung hãn ba động bên trong, viên kia khỏa tinh thần cứ việc hung mãnh rung rẩy, nhưng vẫn như cũ là kiên định mà tại đã có quỹ tích bên trong vận hành, tại chính đại ma tướng công kích bên dưới, phát ra kinh khủng ầm ầm thanh âm. Xung quanh bốn phía một đạo lại một đạo nghiêm mật quang võng, dường như nhận gió lốc quét, đùng đưa không ngừng, nhưng cũng đồng dạng chưa từng chân chính tán loạn ra. Vô luận chính đại ma tướng như thế nào hành động, cũng không có thể chân chính phá vỡ đây hết thảy. Đáng chết Lục Thiếu Du, vậy mà thủ đoạn như thế quỷ dị. Tới sau cùng, chính vị ma tướng nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên, oán giận không thôi, nhưng bọn hắn nhưng lại không có chút nào biện pháp, đoàn kia to lớn hỗn độn bản nguyên liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở phương xa, tản ra mê người quang mang, hấp dẫn lấy bọn hắn, nhưng mà cái này vô hình trận thế cách trở, khiến cho chính đại ma tướng khó mà tới gần một bước, chớ nói chi là đem lấy đến trong tay, để mà khôi phục thực lực. Cùng chính đại ma tướng tâm tình khác biệt chính là, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả, này lúc thì là lộ ra vui vẻ vui sướng hiểu ý ý cười. Vô số người nhìn chăm chú lên phía ngoài động tĩnh, nhìn thấy chính đại ma tướng thúc thủ vô sách, há có thể không làm người ta trong lòng thoải mái vô cùng. Chính đại ma tướng lại như thế nào, hôm nay đã sớm không còn viễn cổ, những người này thực lực đại tổn phía dưới, làm sao có thể cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ bằng được, đúng rồi. May mà bọn hắn còn như thế không biết tự lượng sức mình, muốn phá vỡ 3000 đại thiên thế giới chi chủ bày ra trận thế, đạt được đoàn kia hỗn độn bản nguyên, bàn cổ đại thần di lưu chi vật, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị người chỗ đánh cắp, còn chính đại ma tướng đâu, nhìn một cái kia cái ống yếu dáng vẻ, ta nhìn không bằng gọi chính đại trùng đen còn tạm được, ha ha, nói đến đối với, chính đại trùng đen. Nếu là 3000 đại thiên thế giới chi chủ bản thân trở về, liền cái này chính cái một đám ô hợp, sợ là một chút một cái liền cho đập bay, nơi nào sẽ cho phép bọn hắn như thế trên nhảy dưới tránh. Trong lúc nhất thời, thần ma chiến cảnh bên trong vô số cường giả bên trong bạo phát ra từng đợt chế giễu thanh âm, bọn hắn tâm lý rõ ràng, lấy chính đại ma tướng thực lực, nếu là muốn nhìn trộm đến những lời nói phi thường nhẹ nhõm, đồng thời, như lúc này mỏng trào phúng, cũng tất nhiên sẽ đem chính người kia triệt để chọc giận, nhưng trong lòng mọi người lại là không sợ hãi. Bọn hắn tại ma tộc kinh khủng bóng tối chìm xuống ngâm nhiều năm như vậy, này lúc thật vất vả có một cái chỗ tháo nước, tự nhiên là phải thật tốt mà phát tiết một phen, cùng lắm thì tạo thành kết quả, chính là tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế, cùng ma tộc chiến tranh sớm bạo phát. Cái này thời điểm đã có thật nhiều người tại vung tay vung chân, muốn cùng ma tộc hung hăng mà chém giết một phen, làm thế nào có thể e sợ lui, đều thu liễm một chút con a. Nếu là lúc này chọc giận chính đại ma tướng, bạo phát cuối cùng quyết chiến lời nói, đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi. Một vị cường giả lên tiếng, ra hiệu mọi người chung quanh đều nói nhỏ thôi, không nên bị cái kia chính đại ma tướng nghe đi. Chỉ bất quá tại hắn nói chuyện đồng thời, khóe miệng nhưng cũng là mang theo vài phần chế giễu dáng vẻ, tự hồ chính mình cũng không có nửa phần muốn thu liễm ý tứ. Nhưng nghe nếu như vậy nói, đám người đều là nhìn nhau cười một tiếng, biết rõ trong đó nói vẫn rất có đạo lý, dù sao dưới mắt cùng ma tộc chân chính chiến lên. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới khẳng định là phải thua thiệt, cùng làm cái kia vô vị hy sinh, còn không bằng nhiều chờ đợi xem, chỉ cần 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du sớm ngày trở về, liền có thể chỉ huy vô số cường giả tiến hành cường lực càn quét, trực tiếp giết vào 18 tầng địa ngục, nhưng điều kiện tiên quyết là trước lúc này, ma tổ sẽ không trước một bước khôi phục lại. Rất nhiều tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, tất cả đều là tại thần ma chiến cảnh bên trong tập trung lại. Bất quá sau đó thời gian bên trong, đám người chỉ là duy trì cười lạnh dáng vẻ, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng đối với chính đại ma tướng tiến hành trào phúng. Mà tại không lâu sau đó, Long Thần, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm vị nửa bước tái đạo chi cảnh cũng là lại một lần nữa xuất hiện, cùng mọi người cùng nhau quan vọng. Đỗ Thiếu Phủ cũng mang theo Đông Ly Thanh Thanh, đi vào trước mặt mọi người. Nguyên lai tại thứ 18 tầng địa ngục bên trong, còn có hai vị ma tướng tồn tại. Nếu như lúc này cùng ma tộc phát sinh va chạm lời nói, chúng ta ứng phó tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút ngưng trọng, nguyên thần chi lực bắn ra mở đi ra, nhìn trộm đến vô biên tinh không bên trong độn ảnh ma tướng, hồn nhân ma tướng hai người tồn tại, không khỏi nói như thế nói. Bọn hắn làm lúc tại tầng thứ 16 địa ngục cùng ma tộc một trận chiến thời điểm, tương thần vừa mới mở ra thứ 18 tầng địa ngục môn hộ. Mà tại cái kia không lâu, đám người liền triển khai rút lui. Bây giờ rời đi 18 tầng địa ngục, trở lại thần ma chiến cảnh, cái kia hai đại ma tướng cũng đi theo ra ngoài, cùng còn lại 7 vị ma tướng tụ hợp một chỗ. Đây là một cổ đáng sợ lực lượng, nếu như bằng vào lấy Long Thần, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người lời nói, đối phó quả thực có cực lớn độ khó. Dù là chỉ cần một vị ma tướng không bị kiềm chế, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, liền đem đứng trước khó có thể tưởng tượng đáng sợ kết cục. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào không cảm thấy tâm tư càng thêm trĩu nặng, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến đi, liền nhìn ma tộc muốn làm thế nào. Bọn hắn nếu là muốn chiến, chúng ta cũng tự nhiên không thể lui bước mảy may. Một bên, Tiểu Long tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ lời nói đầu, như thế nói rằng, tất cả mọi người hy vọng thời gian có thể lại kéo dài một chút, chỉ chờ Lục Thiếu Du trở về, tới cái kia lúc sẽ cùng ma tộc quyết chiến, mới là tốt nhất thời cơ. Nhưng cùng với lúc dạng này cũng tồn tại nguy hiểm to lớn, một khi ma tổ sớm hơn Lục Thiếu Du xuất hiện, vậy đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tới nói, đều đưa là một trận tai họa ngập đầu, ai cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Ma tộc những người khác, cũng xuất hiện, tại đám người vây xem phía dưới, chính đại ma tướng không ngừng thi triển lấy cường lực thủ đoạn, hướng phía trong tinh không khủng bố đại trận không ngừng mà oanh kích. Mà theo thời gian không ngừng chuyển dời, tới cuối cùng thời điểm, không ít người đều là cảm giác được 18 tầng địa ngục bên trong, lần nữa truyền ra đáng sợ động tĩnh. Cẩn thận quan sát phía dưới, liền có thể phát hiện đó là ma tộc đến mãi không hết vạn cường giả, từ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng chỗ chỉ huy, trong đó tọa vong chi cảnh, bất hủ chi cảnh chung vào một chỗ, nhân số thế mà cũng là đạt đến 7-8 vạn cự. Như thế kinh khủng đại quân tiến lên, tại 18 tầng địa ngục bên trong cấp tốc mà ngang qua, nhanh chóng hướng lấy tầng thứ nhất địa ngục bên ngoài mà đến, chắc hẳn lại qua không được bao lâu, những người kia liền có thể chân chính giáng lâm. Làm tốt hết thảy chuẩn bị đi, chỉ cần ma tộc động thủ, chúng ta theo lúc liền phải ứng chiến. Đế Bá Thiên trầm giọng mở miệng, mang theo mãnh liệt ngưng trọng chi tình. Nghe hắn, thần ma chiến cảnh bên trong vô số cường giả bắt đầu có chút căng thẳng thần kinh. Tất cả mọi người ý thức được, có lẽ thật sự sẽ có một trận đại chiến muốn kéo ra. Đến lúc đó, sẽ không bao giờ lại giống như là lúc trước giết tiến 18 tầng địa ngục cái kia vậy, nhẹ nhõm mà một đường tiến lên. Một khi ma tộc quyết định khai chiến, đến lúc đó chính là một trận kinh khủng quyết đấu cùng chém giết, toàn bộ sinh linh đều không thể không đếm xỉa đến. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, thần ma chiến cảnh bên trong hiện ra một mảnh cực độ yên tĩnh tới. 3.000 đại thiên thế giới cùng Tam Thập Tam Thiên vô số cường giả, đều là đánh lên 12 phần tinh thần, nghiêm mật chú ý phía ngoài động thái, chỉ chờ hai đại ma tùy tùng chỉ huy vô số ma tộc mà ra. Tại tình huống như vậy bên dưới, thời gian một ngày mà chảy xuôi mà qua. Nhưng đối với đám người tới nói, lại phản phất là tại trong chớp mắt đồng dạng. Tới một ngày này, rốt cục tại một tiếng kinh khủng oanh minh bên trong, vô ngần bầu trời sao đột nhiên phát ra một đạo rung mạnh. Cái kia tầng thứ nhất địa ngục môn hộ chỗ, đã tuôn ra từng mảnh nồng đậm đen nhánh ma khí, trong đó còn kèm theo huyết tinh bạo lệ chi khí, hiện lộ rõ ràng huyết phạt sát lục chi lực, để cho người ta vì đó mắt động. Ngay sau đó, chính là trông thấy một mảnh to lớn đến vô biên mây đen đè ép tới, trong mây đen. Chính là từng vị ma tộc cường giả, những người này khí thế cuốn liền cùng một chỗ, hình thành khí thế đủ chấn thiên nhiếp mà, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ tu vi như vậy nhìn đến, đều cảm giác nguyên thần có chút rung động. Canh giữ ở địa ngục chi môn chỗ, chỉ cần ma tộc lộ ra dấu hiệu động thủ, chúng ta liền trước tiên lao ra. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng giãn ra một hơi, sau đó như vậy nói rằng, mọi người chung quanh yên lặng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lúc này, đại lượng ma tộc cường giả phía trước, Đồng Lý Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người thoát ly ra, trực tiếp đi đến chính vị ma tướng bên thân. Hai đại ma tùy tùng đi qua đơn giản hiểu rõ, cũng là minh bạch chính vị ma tướng vì sao không có xuất thủ đối phó Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới, ngược lại là một mực dừng lại tại cái này bầu trời sao bên trong, nguyên lai nơi này lại có bàn cổ lưu lại hỗn độn bản nguyên. Chính vị ma tướng đồng thời xuất thủ, cũng không có thể đem cái kia hỗn độn bản nguyên đạt được. Xem ra chúng ta là không cách nào phá mở Lục Thiếu Du chỗ bày trận thế, Đông Ly Xích Hoàng nghĩ nghĩ, cho ra kết luận như vậy. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng muốn lấy được đoàn kia hỗn độn bản nguyên, hai đại ma tùy tùng cùng chính đại ma tướng đồng dạng, đều là thực lực chưa hồi phục, xa xa không tại đỉnh phong địa phương. Nếu là có thể luyện hóa bàn cổ còn sót lại hỗn độn bản nguyên, cái kia tất nhiên có thể nhanh chóng mà khôi phục thực lực, nhưng hiển nhiên, đi qua chính đại ma tướng thời gian dài nỗ lực. Đây hết thảy nhìn tựa hồ cũng không có tươi đẹp như vậy, lại tiếp tục xuất thủ, cũng chỉ là phí công mà thôi. Đã như vậy lời nói, vậy thì dứt khoát cùng Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới khai chiến tốt. Ta chính vị ma tướng tại, phải chăng khôi phục thực lực cũng không ảnh hưởng kết quả. Cái kia Lục Thiếu Du vẫn là không có xuất hiện, tất nhiên tao ngộ cái gì sự tình. Nếu có thể tại hắn trở về trước đó đem Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới trực tiếp bình định, đến lúc đó nhìn hắn làm sao khóc đi. Thẩm Ngôn khóe miệng lộ ra một vòng thâm độc ý cười, đối chung quanh 10 người nói rằng, cái kia Lục Thiếu Du những năm này một mực lấy tay bố cục, khắp nơi cùng bọn hắn ma tộc là địch, không phải là vì bảo toàn Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sao? Nhưng bây giờ bọn hắn ma tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu là có thể trước khi hắn trở lại giải quyết hết hai tòa đại thế giới người, làm Lục Thiếu Du tất cả nỗ lực đều tan thành bọt nước, muốn đến lúc đó hắn nhìn thấy, biểu lộ nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chương 2997, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ tới đây, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người ngay tiếp theo chính đại ma tướng, tất cả đều lộ ra âm lãnh nụ cười. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cơ hồ tất cả cường giả đều tập trung ở này, liền đem bọn hắn toàn diệt ở chỗ này tốt, cũng có thể giảm bớt chúng ta không ít công phu. Hoang sát ma tướng trong tay búa lớn nhẹ nhàng rung động, đại đạo chi lực bắn ra, khiến cho đến không gian chung quanh hiện ra một mảnh đáng sợ gần sóng. Hắn ánh mắt liếc về phía thần ma chiến cảnh phương hướng, toàn thân tản ra khát máu dày đặc chi ý. Giải quyết những sinh linh này, tương lai đợi đến ma tổ đại nhân tái xuất đối phó Lục Thiếu Du, đoàn kia hỗn độn bản nguyên sẽ còn là quy ta nhóm tất cả. Huyết thần ma tướng thân thể chảy xuôi lấy máu tươi, nhìn qua mười phần khủng bố, hắn lộ ra một thanh sâm bạch hàm răng, khiến cho hiện ra để cho người ta càng thêm run rẩy diện mục nói rằng, giải quyết tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tụ lại những cường giả này, tương lai chinh phạt cái kia hai tòa đại thế giới, liền sẽ một ngựa vùng bằng phẳng, sẽ không bao giờ lại gặp được bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Mà đến lúc đó, chỉ cần ma tổ đại nhân đối phó Lục Thiếu Du, hết thảy liền đều ở trong khống chế. Cái này bầu trời sao bên trong trận thế cứ việc đáng sợ, nhưng chắc hẳn tại thời kỳ toàn thịnh lớn trong tay người, cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Chỉ cần đại nhân xuất thủ, đem bài trừ mà ra, đoàn kia hỗn độn bản nguyên tất nhiên sẽ còn là về bọn hắn chính đại ma tướng bọn người tất cả. Tại loại này thời điểm then chốt, cái kia Lục Thiếu Du thế mà biến mất không thấy gì nữa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chiêu ma tướng bên trong, luân hư ma tướng thân thể lơ lửng không cố định. Nhìn qua mang theo mãnh liệt phiêu miểu chi ý, phản phất thân ở còn lại thời không bên trong đồng dạng, không thể nắm lấy. Hắn lạnh lùng mở miệng, âm tiếu nói rằng, đã là dạng này, vậy chúng ta liền phải hảo hảo thừa cơ hội này. Trước khi hắn trở lại đem tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới biến thành một cái xác rỗng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghe luân hư ma tướng nếu như vậy nói, còn lại 8 vị ma tướng cùng 2 đại ma tùy tùng đồng thời phát ra cười lạnh. Nếu là Lục Thiếu Du sớm ngày xuất hiện, lúc này nhức đầu nhất hẳn là bọn hắn ma tộc, nguyên bản tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người đã giết tới tầng thứ 16 trong địa ngục, một khi Lục Thiếu Du gia nhập trong đó, sợ là sẽ phải vọt thẳng lấy thứ 18 tầng địa ngục mà đi, đối với ma tổ đại nhân khôi phục tạo thành quấy nhiễu. Nhưng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng không nghĩ tới, cái kia hai tòa đại thế giới cường giả thế mà không hiểu thấu mà rút lui, đồng thời một đường mà đi, về tới chỗ này địa phương, đối với ma tộc mà nói. Không có Lục Thiếu Du xuất thủ, đây là một cái cơ hội khó được, có thể nhanh chóng diệt trừ tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người. Mà ma tổ đại nhân, đồng thời cũng có thể thỏa thích mà khôi phục chính mình thực lực, mà không cần tiếp nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu. Tại ma tộc mà nói, đây là nhất là thuận ý sự tình. Còn chờ cái gì, triệu tập tất cả mọi người bắt đầu giết chóc đi. Đoạt U Ma tướng hừ nhẹ một tiếng, toàn thân khuấy động ra từng mảnh lạnh lùng u quang, mở miệng nói rằng. Ta búa lớn đã chuẩn bị kỹ càng thu hoạch tính mệnh, uống no máu tươi. Hoang sát ma tướng ước lượng trong tay huyết sát đại phủ, trên người cũng là cuồn cuộn ra nồng đậm sát phạt chi khí đến. Chính đại ma tướng chỗ nào sẽ còn lại tiếp tục trì hoãn, trong nháy mắt cùng nhau mà đi, đều là mặt hướng thần ma chiến cảnh phương hướng. Tại cái này chính trên thân thể người, từng tầng đáng sợ ma khí cuồn cuộn mà động, phản phất trọc lãng bài không, thanh thế hạo đại, cùng này đồng thời. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng cũng là động. Hai người rất nhanh đi đến nơi xa ma tộc đại quân tập kết địa phương, phát hạ toàn mới mệnh lệnh. Chỉ ở trong chớp mắt, vô số người của ma tộc bắt đầu động. Cái kia vô tận ma khí cuốn liền cùng một chỗ hình thành to lớn mây đen, bắt đầu cấp tốc mà tiến lên, hướng về thần ma chiến cảnh vị trí mà đi. Chính đại ma tướng, hai đại ma tướng, lại thêm đến mãi không hết ma tộc. Lúc này đều là không còn đi chú ý xung quanh bốn phía trong tinh không đáng sợ trận thế, cũng không suy nghĩ nữa đi chiếm lấy đoàn kia bàn cổ đại thần lưu lại hỗn độn bản nguyên. Tất cả mọi người lúc này mục tiêu mười phần nhất trí, cái kia chính là giết tiếng thần ma chiến cảnh bên trong, đem tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới nghiền sát một tận. Thần ma chiến cảnh bên trong, các cường giả sắc mặt đều là khó coi, bọn hắn tuy nhiên làm tốt chuẩn bị, nhưng tiếp xuống muốn gặp phải một cuộc ác chiến. Tuyệt đối khủng bố đến làm cho người khó có thể tưởng tượng, sợ hắn cộng lông. Đánh thì đánh đi, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ma tộc muốn xâm phạm ta tam thập tam thiên, trước tiên cần phải từ chúng ta trên thi thể đạp đi qua. Chiến tốt, Ta 3000 đại thiên thế giới không có một cái nào nhu nhược hạng người. Cho dù chết, chúng ta cũng phải để ma tộc hảo hảo mà uống một bình. Ma tộc tới đi, hôm nay ở đây quyết cùng một tử chiến. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người dù là thối lui một bước, đều là thứ hèn nhát. Rất nhiều tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả lên tiếng gào thét, người người đục thân ý khí bắn ra, chiến ý dâng cao, chiêu ma tướng bên trong, luân hư ma tướng thân thể lơ lửng không cố định, nhìn qua mang theo mãnh liệt phiêu miểu chi ý, phản phất thân ở còn lại thời không bên trong đồng dạng, không thể nắm lấy. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, tất cả mọi người liền đã biết rõ ma tộc sắp ngóc đầu trở lại, đồng thời làm lúc cũng nhấc lên toàn bộ tam thập tam thiên vô tận khủng hoảng. Làm rất nhiều sinh linh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, viễn cổ lưu truyền xuống rất nhiều truyền thuyết, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi, đối với ma tộc cường đại cùng đáng sợ, phản phất một mảnh âm vân bao phủ tại tam thập tam thiên tất cả mọi người đỉnh đầu, khiến người khó mà thoát khỏi. Nhưng mà theo tuế nguyệt không ngừng chuyển dời, làm hết thảy cũng bắt đầu đâu vào đấy mà tiến hành, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người vì ma tộc sự tình không ngừng phấn đấu bố cục. Khiến cho đến rất nhiều sinh linh cũng dần dần an định lại. Tới bây giờ, các cường giả càng là sớm đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Cùng ma tộc một trận chiến đã không thể tránh né, vậy thì chiến thống khoái là được. Chỉ cần có thể bảo toàn tam thập tam thiên thế giới chỉnh thể, cho dù là hy sinh lại nhiều, cũng sẽ không tiếc. Dùng chính mình sinh mệnh, đổi được phía sau mình gia tộc, chủng tộc, sơn môn ổn định, khoản này bán cũng không thua thiệt. Dù là chính là chiến tử về sau cũng không nhưng cải biến cuối cùng kết quả. Tối thiểu nhất cũng coi là chết có ý nghĩa. Đi. Nghênh chiến ma tộc, lúc này, Long Thần, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người đi đầu mà động, bay thẳng ra thần ma chiến cảnh, đi đến cái kia phiến vô ngần bầu trời sao bên trong. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thực nhóm cường giả, theo sát phía sau, mỗi cái trên thân thể người đều là tản mát ra nồng đậm hung hãn khí tức. Giết, Đại Lượng Bất Hủ, Trảm Chân Cảnh cường giả cũng là động. Các tộc sinh linh đều có, chẳng lẽ khuấy động lên ngập trời khí thế, cuốn liền cùng một chỗ, phản phất là mang theo một phương kinh khủng đại thế giới tại động tác đồng dạng, làm những cường giả này giáng lâm tại vô biên bầu trời sao bên trong thời điểm, cái kia kinh khủng năng lượng bắn ra mở đi ra, khiến cho đến mảng lớn hư không hóa thành hỗn độn, cảnh tượng khiếp người vô cùng. Long Thần, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cái này năm vị nửa bước tái đạo chi cảnh một ngựa đi đầu. Hướng thẳng đến chính đại ma tướng phóng đi. Trên người bọn họ mang theo khó mà che giấu đi bá đạo chi khí, nhưng cùng với lúc mỗi người khuôn mặt cũng nghiêm túc vô cùng. Đối với chính vị ma tướng tồn tại, chính là ma tộc nhất là cường tuyệt chiến lực, đủ để đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới hình thành đáng sợ nhất uy hiếp. Đối mặt như thế chính người, Tiểu Long chỉ cảm thấy mình kiềm chế lại 4 người bảo trì bất bại đã là cực hạn, mặt khác 5 vị ma tướng cùng Đế Bá Thiên 4 người một trận chiến. Chỉ sợ sẽ còn có được ưu thế áp đảo, dù sao bọn hắn lúc này thương thế còn xa xa không có khôi phục lại. Về phần tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới bất hủ, trảm chân cảnh chung vào một chỗ, thì là không chút nào của ma tộc. Nhưng sợ là sợ tại chính đại ma tướng không cùng Tiểu Long bọn người từng đôi chém giết, cho dù chỉ có một vị ma tướng xông vào hai đại thế giới trong đám người, đều đưa tạo thành khó có thể tưởng tượng sát thương. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Tiểu Long bọn người vọt tới trước thời điểm. Chính đại ma tướng từ lâu là động, để cho người ta cảm thấy nặng nề chính là, chính người này trong nháy mắt xông ra, huyết thần ma tướng, minh la ma tướng, hoàng sát ma tướng ba người hướng thẳng đến Tiểu Long mà đến, mà xích diễm ma tướng, hung hoàng ma tướng, đoạt u ma tướng, luân hư ma tướng 4 người, phân biệt lướt về phía Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, sau cùng độn ảnh ma tướng, hồn nhân ma tướng thì là thẳng hướng một phương hướng khác, nơi đó chính là Đỗ Thiếu Phủ. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết chờ tọa vong cường giả chỗ địa phương, chính đại ma tướng ý đồ đã hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không tính cùng Long Huyền, Đế Bá Thiên năm người ăn thua đủ. Những người này ý nghĩ cùng Tiểu Long bọn người nhất trí, đều muốn kiềm chế lại đối phương người mạnh nhất, nhưng đối với ma tộc mà nói, bọn hắn chỉ cần 7 vị ma tướng xuất mã, liền có thể khiến cho Long Huyền bọn người không cách nào phân tâm bên cạnh chú ý, còn lại phía dưới 2 vị ma tướng. Một khi giết tiếng tọa vong cường giả trong đám, sẽ là một trận thiên về một bên máu ngược, chỉ là đối mặt với như thế tình huống, ai cũng không có biện pháp tốt hơn đi ứng đối, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đành phải kiên trì tiến lên. Một thoáng trong thời gian, 100 vị tọa vong cường giả hội tụ vào một chỗ, lấy Đỗ Thiếu Phủ vì trung tâm xếp thành một cái trận thế. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ bát quái thủ đoạn thi triển ra, đem cái này trăm vị cường giả lực lượng ngưng kết đến một chỗ, hóa thành chính mình thực lực, chuẩn bị ngạnh kháng hai vị ma tướng trùng kích, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thủ chết đi Đỗ thiếu phủ, Đồn Ảnh ma tướng tiếng cười lạnh lùng, ẩn chứa nồng đậm ý sát phạt, hắn cùng Hồn Nhân ma tướng một trái một phải, trong nháy mắt chính là xông đến Đỗ thiếu phủ bên thân. Hai đại ma tướng khóe miệng đều là đẩy ra âm trầm nụ cười, giống như tử thần một loại ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt một đám cường giả. Nơi này có Lục Thiếu Du con cái, thê tử, thân nhân, giải quyết các ngươi, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ rất là đau lòng đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hồn Nhân ma tướng bình tĩnh mở miệng, âm thanh nghe không nói ra được khiếp người. Hai đại ma tướng trên thân đều là bộc phát ra đáng sợ hung lệ chi khí, những người ở trước mắt bên trong, đa số đều cùng cái kia Lục Thiếu Du có mật thiết không thể xâm hại quan hệ. Nếu là đem những người này toàn bộ chém giết ở đây lời nói, đối với hắn tất nhiên là một cái to lớn đả kích, giết. Đỗ thiếu phủ bình tĩnh con ngươi, căn bản không đi đón hai đại ma tướng lời nói, trực tiếp chính là quát lên một tiếng lớn, mang theo to lớn bát quái đồ hình lướt nhanh ra. Trong tay hắn, tử kim thiên khuyết nắm chắc, điên cuồng khuấy động, vạch ra một đạo thông thiên triệt địa như vậy kiếm mang. Mà tại đồng thời, hắn đánh ra sau một kích liền trực tiếp chợt lui ra, chỉ ở thân hình hắn lóe ra sau một khắc, một mảnh huyết sắc quang huy từ hư không bên trong vẻ cướp mà qua, như là có thể khai thiên tích mà đồng dạng. Đáng sợ vô cùng, đây là Hồn Nhân ma tướng một đạo công kích, cực độ khủng bố, nếu không phải là Đỗ thiếu phủ tránh né được nhanh, sợ là có thể tại trong khoảnh khắc đem hắn bát quái đồ hình chấn động muốn bại. Âm âm, cơ hồ là trong cùng một lúc, Đỗ thiếu phủ giết ra cái kia một đạo kiếm mang cũng bị đánh một đòn tan ra, tại Đồn Ảnh ma tướng trong tay hóa thành mảnh vỡ, mạn thiên tàn phá năng lượng bay tán loạn nhảy múa, hào quang rực rỡ. Ngươi trốn được rồi hả? Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ bay ngược, Hồn Nhân ma tướng hừ lạnh một tiếng, lần nữa xông ra, lạnh giọng nói rằng, hắn cùng Đồn Ảnh ma tướng hai người cùng nhau mà động, lần nữa chia làm hai cái phương hướng, hướng phía Đỗ thiếu phủ bức bách đi qua. Tại hai người trong mắt, tiểu tử kia thủ đoạn cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ngăn cản được bọn hắn, chỉ cần đem tới gần, bốn phía tiến một chỗ chết mà, đối phương quyền sinh sát trong tay đều đưa tận thao. Đỗ sư thúc, không muốn cùng bọn họ liều mạng, bát quái đồ hình bên trong. Lục Kinh Vân đối Đỗ thiếu phủ truyền âm, như vậy nói rằng, Đỗ thiếu phủ nghe vậy gật đầu một cái, hắn đúng là như thế dự định. Hai đại ma tướng thực lực phi phàm, căn bản không phải bọn hắn những người này lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ liền có thể đối phó được, cùng dùng hết thảy lực lượng tới đánh nhau, còn không bằng khai thác quanh co thủ đoạn, cùng hai đại ma tướng yếm vòng tròn. Quyết định chủ ý, Đỗ thiếu phủ đương nhiên sẽ không đi làm việc ngốc, nói đùa, chính mình sớm đã có qua kinh nghiệm. Lấy lực lượng một người đối phó hai vị ma tướng lời nói, đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết, bởi vậy, hắn không ngừng mà đánh ra chính mình công kích, đồng thời thân hình phi tốc biến ảo, lần lượt lấp lóe phía dưới, không ngừng mà biến hóa phương vị, thoát khỏi hai đại ma tướng truy kích, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi làm hết thảy bất quá đều là phí công thôi, trốn được nhất thời, ngươi trốn không thoát một thế, cuối cùng vẫn là tránh không được chết tại ta hai trong tay người. Đồn Ảnh ma tướng thâm trầm mà mở miệng, như là mà nói, hai đại ma tướng mở miệng vô cùng băng lãnh, hung hãn tập sát một đạo lại một đạo giáng lâm mà xuống, làm cho hư không rung động, làm càn khôn lật đổ. Bọn hắn đều thi triển ra cường tuyệt thủ đoạn, hoàn toàn là tại đè ép Đỗ thiếu phủ đánh. Cái kia thanh niên áo bào tím mượn nhờ trên trăm vị tọa vong cường giả lực lượng, y nguyên không cách nào toàn bộ thoát khỏi thế công của bọn hắn, bên trong liền sẽ bị một kích mà bên trong, tao ngộ bị thương, ngao rống. Đỗ thiếu phủ cuối cùng thi triển ra thanh linh khải giáp, tại khắp trời kinh khủng trong công kích xuyên toa, lần lượt tránh né lấy hai đại ma tướng tập sát, theo thời gian không ngừng chuyển dời, trên người hắn bị thương thế càng ngày càng nhiều, cho dù là không cùng hai đại ma tướng liều mạng, lại như cũ không cách nào né tránh bọn hắn tất cả công kích. Ở đây bên trong, Đồn Ảnh ma tướng cùng Hồn Nhân ma tướng đều là mang theo âm lãnh ý cười, không ngừng mà súng lại Đỗ thiếu phủ tiến hành điên cuồng công phạt. Mà ở Đỗ thiếu phủ tận lực tránh né phía dưới, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có đối với Đỗ thiếu phủ cùng trên trăm vị tọa vong cường giả tạo thành chân chính sát thương. Không giết được ngươi, cái kia ta liền đi trước giải quyết hết những người khác tốt. Đột nhiên, truy kích Đỗ thiếu phủ Đồn Ảnh ma tướng mâu quang nhất chuyển, tránh né bỗng nhiên dừng lại tại hư không bên trong, nhẹ giọng mà nói. Hắn ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác, nơi đó còn có lấy đại lượng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả tại cùng ma tộc chém giết. Hắn ý tứ đã hết sức rõ, chính là muốn bức bách Đỗ thiếu phủ ứng chiến, nếu là Đỗ thiếu phủ tiếp tục né tránh lời nói, hắn liền sẽ hướng những cường giả khác xuất thủ, cũng tốt. tiểu tử này một mình ta đến đem hắn áp chế liền tốt. Một bên, hồn nhân ma tướng nhàn nhạt mà gật đầu, lên tiếng mà nói, hắn nói chuyện đồng thời, cũng là đang nhìn Đỗ Thiếu Phủ, muốn gặp hắn muốn thế nào ứng đối, lần này nguy rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhăn nhăn lông mày, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hai đại ma tướng cử động lần này chính là muốn đem hắn hướng tử lộ bên trên bức, nhưng mà chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Một lát do dự, cũng đã nhìn thấy độn ảnh ma tướng đã quay lại thân hình, hướng thẳng đến một phương hướng khác tập sát mà đi. Tay hắn cánh tay đột nhiên vung lên ở giữa, liền gặp một mảnh u quang ngang nhiên mà động. Hết thảy chung quanh quang ảnh đều là ảm đạm đi, tựa hồ cắn nuốt hết thế gian hết thảy quang mang. Mà cái này phiến u quang tiếp theo co vào, phản phất một phía màn trời đè ép mà xuống, trong nháy mắt bao phủ lại hơn 10 vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả. Ta đến chiến ngươi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khẩn trương, lúc này nơi nào còn dám lại làm suy nghĩ, trực tiếp triển khai thân hình mà động, muốn ngăn cản. Hắn tâm lý phi thường rõ ràng, nếu là tùy ý độn ảnh ma tướng hành động, tất nhiên sẽ tạo thành một mảnh kinh khủng sát thương, đem chết đi một mảng lớn tọa vong cường giả. Đây đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tới nói, là khó có thể chịu đựng chi trọng. Tiểu tử, ngươi coi bản tướng không tồn tại a? Bên cạnh một bên, hồn nhân ma tướng lại là hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một mảnh nồng đậm đen nhánh ma khí từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đầu sợ gốc, như là thụ đằng đồng dạng cuốn quanh mà ra, một thoáng lúc liền đem Đỗ Thiếu Phủ ngăn ngăn lại. Một vị ma tướng xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ bản thân đều không pháp lực địch. Càng đừng đề cập đột phá đạo phòng tuyến này, cho tam thập tam thiên những cái kia tọa vong cường giả làm viện thủ. Trong lòng của hắn khẩn trương, xa xa Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người cũng là từng cái như thế, nhưng lúc này ai cũng không cách nào thoát thân mà ra, tiến đến hỗ trợ. Tất cả mọi người trong lòng vô tận nặng nề, dùng cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy độn ảnh ma tướng cái kia đạo u ám quang mang giáng lâm mà rớt, chỉ ở phút chốc bên trong. Bị bao khỏa trong đó hơn 10 vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả trong miệng, đều là truyền ra thảm liệt tru lên thanh âm, hiển nhiên là đang chịu đựng tuyệt đại thống khổ, khó mà chịu đựng. Một vị tái đạo chi cảnh lực lượng, cho dù vị này tái đạo cường giả xa xa không tại đỉnh phong, trấn áp một đám tọa vong cũng yên nguyên nhẹ nhõm thêm hài lòng. Hỗn đảng, phương xa, Tiểu Long trong miệng mắng to không thôi, nhưng lại không có biện pháp gì. Hắn cùng mọi người giống nhau, này lúc muốn cứu viện đã không có khả năng kịp. Mà đổi thành bên ngoài cho dù là có thể làm được, nhưng chỉ cần bỏ qua một bên chính mình đối thủ, những này đối thủ tất nhiên cũng sẽ bắt chước độn ảnh ma tướng gây nên, đối với những cường giả khác xuất thủ. Mà nhóm người mình, thì là sẽ lâm vào không có tận cùng đi tới đi lui bên trong, mệt mỏi, cuối cùng hạ tràng có thể nghỉ. Lúc này, tất cả nhìn thấy một màn này tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tất cả đều là cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn trơ mắt nhìn cái kia số 10 đạo bóng người bị nuốt hết. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia phiến u quang bên trong truyền ra sinh mệnh khí tức cũng dần dần bắt đầu uể oải. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân nhóm cường giả đều là đau lòng vô cùng, nhưng mà lại chỉ có thể không làm gì được. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực, ma tộc ma tướng nhiều lắm, cho dù miễn miễn cưỡng cưỡng tính cả Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có khả năng kiềm chế được bọn hắn. Cùng này đồng thời, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chờ hai đại ma tùy tùng cũng là tất cả đều lộ ra dày đặc ý cười. Trong lòng bọn họ vui sướng nhất, không ít ma tộc đều đưa ánh mắt tập trung đến độn ảnh ma tướng đánh ra cái kia phiến u quang phía trên, tại lẳng lặng chờ đợi lấy kết quả. Chương 2998, là giết một hồi. Rất nhiều ma tộc đều muốn nghiêm túc mà xem một chút, nhìn xem những cái kia tọa vong chi cảnh là như thế nào chết thảm tại độn ảnh ma tướng trong tay. Còn lại rất nhiều tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, lúc này đã là toàn bộ cảm nhận được tuyệt vọng chi tình, bọn hắn không cách nào xuất thủ tương trợ. Đối với Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người tới nói, đây là một cái to lớn đả kích, khó mà tiếp nhận. Kiệt kiệt kiệt kiệt, độn ảnh ma tướng trong miệng cười lạnh thanh âm càng tăng lên mấy phần, cặp kia huyết sắc ma đồng chậm rãi nheo lại, trong tay cường độ mạnh hơn mấy phần. Thông qua lực lượng cảm giác, hắn có thể rõ ràng mà biết rõ cái kia hơn 10 vị tọa vong cường giả lúc này trạng thái. Tại chính mình nghiền ép phía dưới, những người kia lực lượng từng bước một cách giảm biến yếu, sắp tán loạn, cái kia vô số cổ nhục thân băng liệt tràn ra, máu thịt be bét, chết. Độn ảnh ma tướng trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, diện mục đột nhiên dữ tợn, toàn thân khí thế mãnh liệt bắn. Đây hết thảy nói đến lời nói lớn, nhưng lại bất quá là phát sinh ở trong chớp mắt. Từ độn ảnh ma tướng đánh ra cái kia một mảnh u quang bắt đầu, đến hắn tiến hành khí thế điên cuồng mà động, chỉ phát sinh ngắn ngủi không đến sửa sang hô hấp công phu bên trong, thời gian phản phất là ngưng kết lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, tam thập tam thiên cái kia hơn 10 vị tọa vong cường giả vận mệnh đã nhất định, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Một vị ma tướng tập sát, dùng không được bọn hắn có nửa điểm may mắn lý lẽ, nhưng mà chính là ở thời điểm này, trong hư vô truyền đến một đạo hừ nhẹ thanh âm, cực kỳ đột ngột. Nương theo lấy âm thanh mà tới, chính là một mảnh máu màu vàng kim đao quang, phản phất từ xa cổ mà đến, ngang nhiên tập sát mà tới. Làm cái này đao quang xuất hiện thời khắc, chung quanh bầu trời sao bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, cái kia tất cả tinh thần đều là phát ra cộng minh rung động. Cùng này đồng thời, cái kia một đạo vô hình quy tắc hoa văn cũng là biến hóa, sáng vạn lần. Dạng này một đạo đao quang, vọt thẳng giết mà xuống, vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp giết tới bên trong chiến trường. Trong nháy mắt xuất hiện tại động ảnh ma tướng đánh ra cái kia phiến u quang phía trên, xoẹt, đao quang lập lòe bên trong, giống như đương thời nhất là bá đạo khí, đột nhiên một cái cắt chém, liền đem cái kia phiến u quang phủi đi ra một đạo kinh khủng lỗ hổng, nương theo lấy xé vải tiếng vang lên. Sau một khắc, tại cái kia ánh sáng màn trời lỗ hổng bên trong, kinh khủng ma khí phun trào ra, vô tận năng lượng phát tiết mà ra, cảnh tượng dọa người dĩ cực, hơn 10 vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả. Tận đều bị vô biên ma khí bao phủ không thấy, biến mất hình bóng. Ngược lại là cái kia đạo đao quang mở ra u quang màn sân khấu về sau, uy thế không thấy mảy may yếu bớt, tiếp tục xoay tròn mà ra, bay thẳng độn ảnh ma tướng mà đi. Phốc, như thế tuyệt cường một kích, khiến cho đến độn ảnh ma tướng vừa mới kịp phản ứng, chính là nhìn thấy đao mang tập sát tới. Vội vàng bên trong, hắn vừa mới vặn người tránh né, liền bị cái kia đao quang một giết mà bên trong, thân thể một bên bị trong nháy mắt cắt tới. Ách à! Độn ảnh ma tướng trống to, phát ra thống khổ gào thét thanh âm, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, hắn cơ hồ là dùng ra tất cả lực lượng, triển khai nhanh lùi lại. Một cái lắc mình phía dưới, trực tiếp liền xuất hiện ở cực xa chỗ, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn xem giữa sân, lại có cường giả mà tới. Bất thình lình một màn, làm các nơi đại chiến bên trong cường giả đều là ngừng trong tay động tác, phút chốc bên trong, tất cả mọi người minh tóc trắng sinh ra cái gì sự tình. Rất hiển nhiên. Đây là lại có cường giả đã tìm đến xuất thủ, chấm dứt mạnh chi lực phá vỡ độn ảnh ma tướng giết chóc, đồng thời lập tức liền đem kích thương. Từ đó không khó coi ra, người tới thực lực đến cùng là đến cỡ nào cường giả, một vị ma tướng trong tay hắn, thế mà liền ngăn cản chi lực đều không có, chạy trốn cũng không kịp. Rốt cuộc là ai? Chính đại ma tướng trong con ngươi cùng lộ ra thâm trầm chi ý, chẳng lẽ cùng một thời gian đưa ánh mắt về phía xung quanh bốn phía, muốn tìm được cái kia núp trong bóng tối cường giả? Chẳng lẽ cái kia Lục Thiếu Du trở về rồi? Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người liếc nhau, từ đối phương trong đôi mắt thấy được ngạc nhiên chi tình. Như thế kinh khủng thực lực, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra người thứ hai đến, sợ là toàn bộ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chung vào một chỗ, cũng chỉ có cái kia Lục Thiếu Du một người có thể làm đến đi. Nghĩ tới đây, hai đại ma tùy tùng thân thể nhìn không được bắt đầu có chút run rẩy. Nếu thật là nếu như vậy, vậy đối với ma tộc tới nói sẽ là một trận cực lớn tai nạn. Có Lục Thiếu Du xuất mã, tại ma tổ không xuất thế tình huống bên dưới, ai cũng không ngăn cản được chân của hắn bước, cho dù là chính đại ma tướng chung vào một chỗ, cũng tuyệt không phải Lục Thiếu Du đối thủ. Hai đại ma tùy tùng ánh mắt rung động, nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến địa phương, nhìn lấy độn ảnh ma tướng cái kia phiến u sắc màn sáng phá vỡ về sau hóa thành ma khí thủy triều. Không chỉ có là bọn hắn, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân chờ tất cả mọi người cùng người của ma tộc đồng dạng. Duy nhất khác nhau là, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, đều là mang theo khó mà che giấu kích động thần sắc. Hô hô hô, thời gian chậm chậm mà qua, không bao lâu công phu về sau, tại mọi người riêng phần mình mong đợi ánh mắt phía dưới, cái kia từng mảnh ma khí rốt cục tán loạn mở đi ra, hiển lộ ra trong đó hơn 10 vị tọa vong cường giả bóng dáng. Cái này hơn 10 người tại vừa mới độn ảnh ma tướng tập sát phía dưới, khí tức đã uể oải hơn phân nửa, toàn thân máu tươi trải rộng, thương thế nghiêm trọng. Nhưng thần kỳ lạ, bọn hắn cũng còn sống, cũng không có bất kỳ cái gì một người vẫn lạc. Mà tại cái này hơn 10 người trước người, một vị áo xanh nam tử thì là làm người khác chú ý nhất. Cái này trong tay nam tử nắm giữ một thanh trường đao, thân đao ẩn ẩn có huyết sắc quang mang thấu phát, lại có kim quang tràn ngập trên đó, một chút nhìn đến. Liền có thể cảm giác được vô biên ý sát phạt, không giống phàm vật, đao này, tên là huyết lục, chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ bản mệnh chi vật. Nam tử cứ như vậy đứng bình tĩnh tại hư không bên trong, nhưng cả người phảng phất là bị vô lượng quang mang bao vây, uy thế ép người, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng, giống như bọn hắn chỗ đã thấy cũng không là một người, mà là nhất tôn thần linh. Lão đại, phụ thân, sư huynh, sư phụ, đại bá. Từng tiếng ngạc nhiên la lên thanh âm, từ tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả bên trong phát ra. Tiểu Long, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Đỗ Thiếu Phủ, Long Khuyết, Long Hư bọn người đều là sắc mặt đại hỷ, có không nói ra được cảm giác hưng phấn. Thiếu Du, ngươi rốt cục trở về. Đế bá thiên kinh hỷ phi thường, bật thốt lên mà xuất đạo. Mà nghe những người này kinh hô thanh âm, ma tộc chính đại ma tướng thì là từng cái sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước. Từ xung quanh bốn phía đám người đối với cái kia áo xanh nam tử xưng hô bên trong không khó phán đoán, người này chính là trong truyền thuyết 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du. Mặc dù không có gặp qua, nhưng chính đại ma tướng từ khi đột phá 18 tầng địa ngục phong ấn về sau, liền không chỉ một lần từ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đám người trong miệng nghe nói qua cái này tên. Cái này Lục Thiếu Du chính là một cái truyền kỳ nhân vật, 10 phần đáng sợ, không phải bình thường hạng người. Bọn hắn sớm đã hiểu rõ đến, chính là bởi vì cái này Lục Thiếu Du an bài, mới trí mạng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người, có can đảm trực tiếp giết tiến 18 tầng địa ngục. Đồng thời tất cả người của ma tộc đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ, bao quát còn chưa khôi phục ma tổ đại nhân, cũng là như thế. Bất quá tại trước kia trong lúc kích chiến, Lục Thiếu Du một mực chưa từng xuất hiện, mới khiến cho thật vất vả giết tới tầng thứ 16 địa ngục tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả triển khai rút lui, một đường trở về thần ma chiến cảnh bên trong. Tình thế vốn là hướng về đối với ma tộc có lợi phương hướng phát triển, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nương tựa theo chính đại ma tướng cường thế, muốn xóa bỏ nơi đây tất cả tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh, tuyệt đối không tại lời nói bên dưới. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Lục Thiếu Du hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đột nhiên trở về, làm chính đại ma tướng đều là cảm thấy ngưng trọng vạn phần. Cái này, tiểu tử này, thật sự trở về. Ma tộc đội hình bên trong, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là đôi môi rung động, thân thể cũng bắt đầu đẩu sắc. Trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi vô ngần chi tình, đối với Lục Thiếu Du người này, từ năm đó thần võ thế giới bắt đầu, liền đã từng bước một thành lập được vĩ ngạn hình tượng cao lớn, thật sâu trồng trọt tại trong lòng hai người, khiến cho bọn hắn khó mà coi nhẹ. Bình thường bên trong, hai đại ma tùy tùng có lẽ sẽ tại trong lời nói có rất nhiều khinh thị chi tình, cầm Lục Thiếu Du cùng ma tổ đại nhân so sánh với. Nhưng bây giờ ma tổ dù sao còn không có hoàn toàn khôi phục, mà Lục Thiếu Du lại là thiết thiết thực thực mà ra hiện tại bọn họ trước mặt, khiến cho hai người há có không sợ lý lẽ. Mang theo thần tình hoảng sợ, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều không tự giác mà lui về phía sau hai bước, tự hồ là muốn cách Lục Thiếu Du xa hơn một chút, như thế mới có thể tìm tới càng nhiều một điểm cảm giác an toàn. Lão đại ngươi! Ngươi thành công a! Tiểu Long nhìn qua Lục Thiếu Du, kinh hỉ vô cùng, suy nghĩ thật lâu vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn trước kia cùng Lục Thiếu Du cùng nhau đi hướng một chỗ thần bí chỗ, chỗ kia chỗ độc lập với tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, 18 tầng địa ngục bên ngoài. Ẩn giấu đi một số cực lớn bí ẩn sự tình, 3000 đại thiên thế giới khai ít người, cũng chính là đi hướng nơi đó. Chỉ bất quá Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long sau khi tiến vào, cũng không có phát hiện 3000 đại thiên thế giới khai ít người, ngược lại là Lục Thiếu Du mượn nhờ một ít đặc thù lực lượng, bắt đầu có mới thể ngộ. Theo Tiểu Long đoán chừng, sợ là cái kia ngăn trở lão đại Lục Thiếu Du sau cùng một đạo bình chướng, rất nhanh liền có thể phá vỡ. Tới đến cuối cùng, lão đại chỗ muốn đạt tới cảnh giới, chính là thế gian này nhất là tuyệt cao tồn tại, đó chính là vô tượng chi cảnh. Tại Tiểu Long trong tưởng tượng, quá trình này tuyệt đối cần thời gian không ngắn, cho dù là trăm vạn năm, ngàn vạn năm đều không nhất định đầy đủ. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, hắn mới một mình chạy về, tiến vào 18 tầng địa ngục, đem tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tất cả cường giả mang rời khỏi trong đó, làm dĩ vãng an bài không đến mức xuất hiện quá lớn biến cố. Nhưng người nào nghĩ đến, ma tộc ngoại trừ truy kích bọn hắn mà ra 7 đại ma tướng bên ngoài, lại có 2 vị ma tướng đi ra 18 tầng địa ngục, muốn đối với tam thập tam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, chỉ là ở thời điểm này, lão đại đột nhiên trở về, chẳng lẽ nói, hắn đã bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, bước vào cái kia cao nhất cấp độ. Nghĩ tới đây, Tiểu Long càng thêm có chút kích động. Nếu thật như thế, cái kia muốn đối phó ma tộc, quả thực không nên quá dễ dàng. Sau này hãy nói. Đối mặt với Tiểu Long nghi vấn, Lục Thiếu Du chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, như thế nói rằng, hắn lập tức ánh mắt bị lệch, lại là nhìn về phía ma tộc chính đại ma tướng trên người. Thời gian dần trôi qua, Lục Thiếu Du ánh mắt trở nên băng lãnh vạn phần, giống như vạn trượng hàng băng đồng dạng, cực kỳ lạnh lùng. Ma tổ không ra, ngươi ma tộc thế mà cũng dám đi ra 18 tầng địa ngục. Không có của hắn che chở, các ngươi những này nhỏ tôm tép lại như thế nào có thể phiên ra bao nhiêu sóng gió hoa đến? Nếu nói như vậy, vậy thì triển khai quyết chiến đi, tại ma tổ khôi phục trước đó, trước giải quyết hết của hắn tất cả nanh vuốt, cũng là chuyện tốt một cọc. Lục Thiếu Du mở miệng, mang theo rét lạnh chi ý, sát cơ bạo rạp, hắn từng bước một đạp nhẹ mà ra, hướng phía chính đại ma tướng thẳng bước đi qua, theo bước chân di động, Lục Thiếu Du trên thân thể khí thế cũng càng lớn mạnh, cái kia vô biên năng lượng tuôn ra bên trong, phóng xuất ra đốt nhiệt khí tức, phản phất một vòng vô cùng kinh khủng mặt trời chói chang nở rộ. Sau phương xa trong tinh không thiêu đốt lên một số tinh thần còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần, nhìn lấy hắn từng bước một đến gần, chính đại ma tướng tất cả đều ngưng tụ lại thần sắc, nghiêm túc vô cùng. Lục Thiếu Du, mặc dù ngươi chính là tái đạo tu vi, lại như thế nào có thể xem ta chính vị ma tướng như không? Nếu không phải là vô số năm phong ấn hao tổn, lấy ta chính người thực lực, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoang sát ma tướng lông mày chăm chú mà vặn lấy, phách lối mà kêu to. Nhưng trong tay lung tung vung vẩy búa lớn, đã bán rẻ hắn chân thực trạng thái, hiển lộ rõ ràng ra trong lòng của hắn cực hạn sợ hãi. Lục Thiếu Du mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, làm Hoang Sát Ma Tướng khó mà bình tĩnh. Hắn chỉ có thể điên cuồng kêu gào, muốn tại thể hiện ra tái đạo cường giả nên có khí thế. Không gì hơn cái này hành động, đã từ trên căn bản đem hắn chính mình đặt yếu thế địa vị. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, huống chi cái kia đã là vô số năm trước sự tình. Các ngươi chính đại ma tướng là rất bất phàm, lấy tái đạo tu vi có thể mặc dù trên đời chưa có người có thể bằng, nhưng tại cái kia thời đại, như cũ vẫn là có tam thập tam thiên đại lượng tái đạo thu thập các ngươi, đem ngươi chờ cùng ma tổ nguyên thần cùng một chỗ, trấn áp tại 18 tầng địa ngục bên trong, khó mà xoay người. Cho dù là bây giờ tái xuất, cũng khó lại hiện ra năm đó hung uy. Lục Thiếu Du khóe miệng tiếp tục cất bước, đồng thời khóe miệng giơ lên một vòng đùa cợt nụ cười, tiếp tục nói. Viễn cổ đã không còn, nay lúc không phải ngày xưa, các ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ chính mình điểm ấy khả năng chịu đựng a? Có bản lãnh, ngược lại là xuất ra viễn cổ lúc thực lực, cùng ta một trận chiến tốt. Hắn trong khi nói chuyện, đã đi tiếp rất xa lộ trình, kéo gần lại hắn cùng chính đại ma tướng ở giữa khoảng cách. Mà trong quá trình này, chính đại ma tướng cũng không tự chủ được mà chậm rãi triệt thoái phía sau. Lục Thiếu Du lời nói, để chính người đều không thể lại đi phản bác. Chính đại ma tướng đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nghiêm túc mà nhìn xem cái kia áo xanh nam tử, dùng đáng sợ khí thế áp bách tới. Lục Thiếu Du triển lộ ra thực lực, chính là từ đầu đến đuôi tái đạo chi cảnh, cùng chính đại ma tướng viễn cổ thời điểm đồng dạng không hai. Nhưng ở bây giờ cái này thời đại, đã đầy đủ nghiền ép đến chính người không thở nổi. Đáng tiếc a, chúng ta nguyên bản đã giết tới tầng thứ 16 trong địa ngục, khoảng cách sau cùng thứ 18 tầng địa ngục, cũng vẻn vẹn có một tầng cách mà thôi. Lão đại nếu là sớm đi trở về, liền có thể trực đảo Hoàng Long, giết tới ma tổ sào huyệt bên trong, cắt ngang của hắn khôi phục, nhìn lấy trong sân khẩn trương tình thế, Tiểu Long không khỏi là chật chật cảm khái, trong ánh mắt tiếc hận vô cùng, không sao cả. Dù sao muốn chân chính giết chết ma tổ điều kiện còn chưa đủ sung túc, chúng ta liền lại giết đi vào một lần tốt. Theo ta nghĩ, lại trải qua một lần quá trình này, hết thảy đều đưa viên mãn, thanh âm của Tiểu Long tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng lại bị Lục Thiếu Du toàn bộ nghe lọt vào trong tai, hắn nhẹ nhàng mở miệng, dạng này đáp lại một tiếng. Sau đó, Lục Thiếu Du hai con ngươi đột nhiên trầm xuống, không nói nhảm thêm nữa. Trong tay hắn huyết lục mãnh liệt mà giơ lên, đồng thời thể nội lực lượng điên cuồng mà vận chuyển lại. Phần phật, đáng sợ đại đạo bản nguyên chi lực điên cuồng bắn ra, trong đó còn kèm theo đại lượng hỗn độn chi khí, như là từng đầu trường long vậy bay múa, hướng về Lục Thiếu Du trong tay huyết lục xông lên mà vào. Hống hống hống. Nhưng nghe được có kỳ dị thú hống thanh âm phiêu đãng mà ra, phản phất viễn cổ cự hung khôi phục, chấn động đương thời đồng dạng. Đây là Lục Thiếu Du đại đạo bản nguyên chi lực, là chính hắn đi ra nói, cùng các đại thế giới đại đạo lực lượng có khác hẳn khác nhau chỗ. Đồng thời, cái này đại đạo chi lực càng là đã đản sinh ra chút ít hỗn độn bản nguyên, đây vốn là vô tượng chi cảnh mới có thể có năng lực. Xoẹt, Lục Thiếu Du một đao giơ lên, trong nháy mắt kích phát ra một đạo đáng sợ đao mang. Hướng thẳng đến Hoang Sát Ma Tướng một trảm mà rớt, nhìn lấy dạng này một đạo đao mang tập cận, Hoang Sát Ma Tướng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Hoàng Sát Ma tướng cả người thân thể đều phát sinh kịch liệt run rẩy, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là vung ra ở trong tay huyết sát búa lớn, mang theo cuồn cuộn ma khí, ngàn nhiên đối Lục Thiếu Du công kích ngăn cản đi qua. Chỉ bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt giữa, huyết lục đao quang giáng lâm mà xuống, tùy tiện liền đem Hoang Sát Ma tướng búa ảnh chém chết, tiếp theo lại là đem cái kia búa lớn bản thể một trảm mà ra, chém thành hai khúc. Hoang Sát Ma tướng ngăn cản tại Lục Thiếu Du trước mặt, phản phất chính là đầu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, cái kia phiến đao quang trảm phá đáng sợ ma khí, cũng không có hao tổn quá nhiều, vẫn như cũ ngang nhiên tập rơi. Mau tránh, huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng, hung hoàng ma tướng, xích diễm ma tướng chờ còn lại phía dưới tám vị ma tướng đồng thời kêu lớn lên, bọn họ đều là xông lên mà ra, riêng phần mình đồng thời đánh ra công kích, tất cả đều thẳng hướng Lục Thiếu Du cái kia phiến đao ánh sáng, âm âm, từng mảnh đáng sợ năng lượng khuấy động ra, lúc này mới khiến cho Lục Thiếu Du đao quang dừng như vậy trong nháy mắt, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Hoang Sát ma tướng trực tiếp bước ra nhanh lùi lại, nhưng vẫn là không có có thể hoàn toàn tránh thoát, bị cái kia đao quang trảm tại phía sau lưng bên trong. Phốc phốc, một mảnh ma huyết bay lả tả mà qua, dường như rơi ra một trận mưa máu vậy tí tách, Hoang Sát ma tướng phía sau lưng bị từ bên trên mà rớt mở ra, rộng lớn dày đặc cơ bắp xương cốt đều bị chém ra, lộ ra trong lồng ngực ngũ tạng, dọa người vô cùng, đi, còn lại tám vị ma tướng cũng là nhận lấy nhất định trùng kích, nhao nhao từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới, nhưng ai cũng không dám tiếp tục trì hoãn, trực tiếp chính là kéo lấy Hoang Sát ma tướng tàn phá thân thể. Trong nháy mắt lướt đi, hướng 18 tầng địa ngục bỏ chạy, trốn, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chờ còn lại ma tộc đám người nhìn thấy một màn này, chẳng lẽ đều sợ ngây người, bọn hắn giật mình thời gian rất dài, lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn đi, chỉ gặp từng đầu ma tộc bóng dáng bắt đầu hoảng sợ mà đi, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí, cái kia chính là trở lại 18 tầng địa ngục bên trong, tìm kiếm ma tổ che chở, hắc hắc hắc. Ma tộc lúc trước vẫn là một bộ vênh váo hung hăng thái độ. Không nghĩ tới chỉ ở 3.000 đại thiên thế giới chi chủ vừa về đến, liền biến thành từng đầu chó nhà có tang. Đã là như thế, cái kia chúng ta liền lại giết đến tận một lần tốt. Chương 2999, to mộng heo con. Hắc hắc hắc. Ma tộc lúc trước vẫn là một bộ vênh váo hung hăng thái độ. Không nghĩ tới chỉ ở 3.000 đại thiên thế giới chi chủ vừa về đến, liền biến thành từng đầu chó nhà có tang. Đã là như thế, cái kia chúng ta liền lại giết đến tận một lần tốt, nhìn lấy đại lượng ma tộc cường giả bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, một vị tam thập tam thiên cường giả không khỏi là phát ra cười lạnh thanh âm, nhìn lấy từng đầu giống như chó nhà có tang như vậy người của ma tộc, trong lòng của hắn không nói ra được thoải mái, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ trở về, ma tộc không còn có càng rỡ tiền vốn, lúc này ma tổ còn tại khôi phục bên trong, ma tộc ai có thể ngăn cản chúng ta công phạt, giết đi. Để những này người của ma tộc nhìn xem, xâm phạm ta tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới, đến cùng sẽ đem truyền ra hạng gì dạng đại giới. Từng vị tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả nhau nhau mở miệng, người người mang theo khó mà ức chế cảm giác hưng phấn. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du trở về, liền như là cho mỗi người bọn họ đều đánh lên một châm thuốc trợ tim. Tất cả mọi người tin tưởng, tại của hắn chỉ huy bên dưới, có thể lần nữa giết vào 18 tầng địa ngục bên trong. Cho ma tộc thống kích, chỉ cần ma tổ không ra, liền không có người nào có thể ngăn trở một vị thời kỳ toàn thịnh tái đạo cường giả. Tại thời khắc này, vô số cường giả người người giống như là ăn đại bổ dược đồng dạng, đỏ ngầu mặt, bắt đầu gào thét, chiến ý bạo rạp, giết, từng chui đao kiếm giơ cao nâng mà lên, tách ra minh liệt quang mang, sáng chói đoạt thế, từng tầng năng lượng điên cuồng bắn ra, quét sạch vô tận tinh vực không gian, chấn động dưới vòng trời. 3.000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên vô số cường giả, chẳng lẽ hướng phía cái kia nhanh chóng bỏ chạy người của ma tộc triển khai truy sát, thế gian đã biết người mạnh nhất đã xuất hiện, nơi nào còn có không buông tay một trận chiến đạo lý. Lần này, tất cả mọi người tin tưởng có thể thuận lợi giết tiến thứ 18 tầng địa ngục, đối với cái kia khôi phục bên trong ma tổ tạo thành quấy nhiễu, nếu là Lục Thiếu Du có thể giết chết, cái kia ma tộc những người còn lại các loại, thì căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp, giết. Căn bản không cần dư thừa chỉ thị, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ bất hủ chi cảnh cường giả, cũng là từng cái lo liệu lấy đao trong tay kiếm, phấn mà truy sát, hai phe bên trong đại thế giới tọa vong cường giả, càng là không có nửa phần lười biếng, đều là hướng về Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn chờ ma tộc tọa vong chi cảnh triển khai trùng kích, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí, cái kia chính là một lần nữa giết tiến 18 tầng địa ngục, đồng thời lần này, muốn một mực giết tới cái kia sâu nhất chỗ. Lão đại, lúc này, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Đỗ Thiếu Phủ chờ số ít cường giả, lại là hội tụ đến Lục Thiếu Du trên thân, từng cái thần tình kích động mà nhìn xem hắn, đại ca cùng Tâm Đồng hai người, rốt cục đi ra một bước này, thật sự là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Lục Thiếu Du mỉm cười mà nhìn xem đám người, sau đó lại là ánh mắt chuyển hướng Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá cùng Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng trên thân, nhẹ giọng mở miệng nói rằng, hai người này một cái là của hắn đại ca, một cái là của hắn muội muội, Lục Thiếu Du tự nhiên biết rõ tình huống của bọn hắn, chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bình thường tới nói hậu thiên sinh linh muốn đạt tới nửa bước tái đạo chi cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên đời bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Long hai người có thể làm đến. Bây giờ Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng là đột phá, không thể không nói đây là một cái thiên đại hảo sự, để Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng vui mừng. Thiếu Du, chúng ta truy kích đi, tuyệt không thể tùy tiện buông tha những cái kia người của ma tộc. Dương Quá trong tay dẫn theo trọng kiếm, màu quang trong vắt, nhìn lấy Lục Thiếu Du nói rằng, những người còn lại cũng đều hai mắt lập lòe mà nhìn xem hắn, chờ đợi lấy cái này đương thời mạnh nhất người chỉ huy, giết tiến 18 tầng địa ngục, không sao cả. Đã ta trở về. Vậy thì hết thảy dựa theo nguyên bản an bài tiến hành liền tốt, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng gật đầu, như vậy nói rằng, nhưng mà hắn nhưng lại không có cái gì động tác, chỉ là nhìn lấy đám người nói rằng, lần này 18 tầng địa ngục chuyến đi, chủ yếu dựa vào các ngươi cùng ma tộc đi chém giết, ở trong quá trình này, tất cả mọi người có thể tiến hành một phen ma luyện, tăng lên chính mình thực lực, hy vọng khi tiến vào thứ 18 tầng địa ngục về sau, chân chính đối mặt ma tổ thời điểm, có được có thể giết chết của hắn năng lực. Lục Thiếu Du một bên nói, ánh mắt lại là nhẹ chuyển, cuối cùng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Tại sắp xếp của hắn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ là hết thảy chuyện mấu chốt, muốn giết chết ma tổ, nhất định phải dựa vào hắn. Nhưng mà bây giờ Đỗ Thiếu Phủ thực lực còn hơi có vẻ không đủ, không thể chân chính bước qua ngưỡng cửa kia, còn không có triệt để giết chết tương thần thực lực. Bởi vậy, Lục Thiếu Du an bài chính là, để Đỗ Thiếu Phủ tại 18 tầng địa ngục trong chém giết tiến hành cao cường độ lịch luyện. Đồng thời có hắn hộ giá hộ tống, còn có thể theo lúc tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, một mình bế quan. Chỉ cần tại đến thứ 18 tầng địa ngục thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ có thể đột phá nhập tái đạo chi cảnh, vậy liền có chân chính một trận chiến năng lực. Đến lúc, sẽ là giải quyết hết thảy cuối cùng thời khắc. Sư huynh, ta minh bạch. Đối mặt với Lục Thiếu Du ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trùng điệp gật gật đầu, nghiêm túc mà nói rằng, hắn tâm lý có áp lực cực lớn, nhưng cùng với lúc, cũng hiện ra một cổ khó mà kềm chế ý khí. Sư huynh nói tới lời nói hắn có thể nào sẽ không minh bạch, chẳng khác gì là nói tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tất cả cường giả, cuối cùng ký thác đều trên người mình, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Nhưng mà hắn lại không sợ hãi, hắn âm thầm cho mình trống khí, nhất định phải ở đây phiên 18 tầng địa ngục một nhóm bên trong đột phá, rảo bước tiến lên chí cường giả hàng ngũ, cho tương thần mang đến đầy đủ uy hiếp. Minh bạch liền tốt. Lục Thiếu Du khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt ý, gật đầu nói rằng, hắn biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ đã đầy đủ ưu tú, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, liền có thể đi đến dạng này một bước, cái này đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là chính hắn, năm đó tại 3.000 đại thiên thế giới cuộc khởi, cũng đã trải qua một cái bề ngoài đối với quá trình khá dài. Bởi vậy, Lục Thiếu Du tại nội tâm bên trong cảm thấy cho Đỗ Thiếu Phủ mang tới áp lực có chút to lớn. Nhưng tất cả những thứ này lại là không thể lười biến sự tình, cũng may tiểu tử này thực lực một đường tăng lớn, vượt xa khỏi của hắn mong muốn, đồng thời, cũng tại từ khác một phương diện nói rõ, chính mình sớm mấy năm tại thần võ thế giới bố cục an bài, làm ra lớn nhất hiệu quả, mới khiến Đỗ Thiếu Phủ một đường thuần gió nước, trưởng thành nhanh chóng, thế gian, sợ là rất khó lại tìm ra bao nhiêu như thế để cho người ta vui mừng sự tình. Lão đại, ngươi có phải hay không đã đi ra một bước kia? Đột nhiên. Tiểu Long lần nữa tiến tới góp mặt, cơ hồ là nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du cái mũi, nghiêm túc hỏi nói, nghe nếu như vậy nói, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người, cũng là đều trong nháy mắt đem ánh mắt đồng loạt mà ném đến Lục Thiếu Du trên thân. Hắn mười phần mong đợi lão đại của mình trả lời, muốn nghe được chính mình tưởng tượng bên trong cái kia kết quả. Nhưng ở hắn một câu hỏi ra về sau, Lục Thiếu Du chỉ là cười nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng dao động đầu, không có lên tiếng đáp lại. Dạng này đáp án, kỳ thực cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, mặc dù không có như bọn hắn chỗ mong đợi cái kia vậy, ai cũng biết rõ cái kia một bước cuối cùng tuyệt đối vô cùng gian nan, tối thiểu nhất so với bọn hắn từ nửa bước tái đạo đột phá chân chính tái đạo chi cảnh muốn khó hơn rất rất nhiều. Lục Thiếu Du trước kia đột phá, có được chân chính tái đạo chi thân, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cho nên nói, cho dù Lục Thiếu Du không thể đột phá một bước cuối cùng, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Tiểu Long mấy người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta đi thôi, là thời điểm tiến vào 18 tầng địa ngục, tiến hành sau cùng quyết chiến. Lục Thiếu Du cũng không có đối với đám người tiến hành giải thích quá nhiều, chỉ là như vậy lạnh nhạt mà nói rằng, hắn bỗng nhiên cánh tay vung lên, chính là lôi cuốn lấy bên người đám người mà động, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở truy kích ma tộc lộ tuyến phía trên. Giết đi, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân chờ một đám tọa vong cường giả, trực tiếp xông ngang mà ra, giết tiếng ma tộc trong đám người, đều tự tìm đến đối phương, triển khai mãnh liệt trùng kích. Đang lúc Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm mà, cũng là bị Lục Thiếu Du trực tiếp ngăn lại. Năm người mục tiêu, chính là ma tộc chính đại ma tướng. Lần này có Lục Thiếu Du ở đây, bọn hắn căn bản không thể lại đi e ngại chính người kia. Chỉ bất quá, Lục Thiếu Du hiển nhiên cũng không có muốn giết chết chính đại ma tướng ý tứ, mà là ra hiệu Tiểu Long năm người đi theo hắn thân một bên, lẳng lặng quan sát liền tốt, cũng là không cần nhúng tay còn lại địa phương tranh đấu. Nhìn thấy như thế tình huống, đang phía trước bỏ mạng chạy trốn chính đại ma tướng đều là mừng rỡ không thôi. Lục Thiếu Du không ra tay, đối với bọn hắn mà nói chính là tuyệt đại chuyện tốt, này lúc chỗ nào còn muốn cần suy nghĩ nhiều, trong đầu còn lại phía dưới suy nghĩ chính là đào mệnh. Ta ma tộc cường giả, tuyệt không thể ở chỗ này chết hết. Huyết thần ma tướng cảm giác đây hết thảy, đột nhiên lại là nghĩ như vậy đến. Tại xung quanh bốn phía, còn có đại lượng ma tộc những cường giả khác, những người này đều là ma tộc lực lượng. Nếu là hoàn toàn tổn thất ở đây, tương lai ma tổ đại nhân tái xuất thời điểm, bọn hắn cũng vô pháp cho bàn giao. Ông ý nghĩ như vậy, chính đại ma tướng ngừng lại thời thần tình có chút ngưng tụ, sau đó mở ra một đạo không gian lỗ hổng, bên trong chính là cùng loại với Lục Thiếu Vân không gian độc lập chỗ. Muốn đem ma tộc vô số cường giả toàn bộ đều đặt trong đó, mang theo bọn hắn mà chạy. Nhưng mà chỉ tại từng mảnh không gian mở ra thời điểm, bỗng nhiên một đạo đao quang tập sát mà ra. Vọt thẳng tiếng chính đại ma tướng thi triển ra không gian độc lập bên trong, cái này đao quang khủng bố, mang theo lực xoắn, chỉ trong nháy mắt, liền đem từng mảnh không gian xoắn thành bột phấn, hóa thành thuần túy nhất không gian quy tắc hoa văn. Chính đại ma tướng không gian độc lập, thế mà chỉ ở trong khoảnh khắc liền bị hủy đi. Đáng chết Lục Thiếu Du, hắn đây là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Hung hoàng ma tướng một thoáng lúc nghiêm nghị kêu lớn lên, kém chút liền muốn bạo tẩu. Lục Thiếu Du thực lực quá mạnh. Không gian của bọn hắn căn bản là không có cách chống lại đối phương công kích, để cho nhất người không hiểu là, tiểu tử kia chính mình không ra tay đối phó bọn hắn, nhưng lại quấy nhiễu bọn hắn mang đi ma tộc những cường giả khác, cái này bày công khai là muốn đem ma tộc tất cả mọi người tru sát một tận, chúng ta đi. Minh La ma tướng chăm chú mà cắn răng một cái, mang theo cừu hận thanh âm như thế nói rằng, nhìn thấu Lục Thiếu Du ý nghĩ, bọn hắn cũng không còn đi qua mạnh cỡ nào cầu cái gì, thực lực không bằng người. Chỉ có làm một cái nhu nhược hạng người, không cách nào mang đi ma tộc vô số cường giả, chính đại ma tướng lập tức từ bỏ. Chỉ cần Lục Thiếu Du không ra tay, tối thiểu nhất bọn hắn chín người muốn rời đi, cũng không phải là việc khó. Mang theo ý tưởng như vậy, chính đại ma tướng lại là tốc độ lại tăng, nhanh chóng lướt đi, không còn đi quản ma tộc những người khác. Xoẹt, ngay tại lúc cái này lúc, đột nhiên lại là một phiến đao ánh sáng giết bên dưới, như là ống ánh khắp nơi màn sáng vẫy xuống. Giống như cửu thiên ngân hà khuynh tiết xuống tới, trực tiếp liền chặn chính đại ma tướng đường đi. Đối mặt với dạng này khủng bố đao quang màn sáng, bọn hắn không người nào dám đụng vào. Lục Thiếu Du tuyệt cường tu vi thi triển ra, nếu là cưỡng ép đụng nhau, không chết cũng bị thương. Lục Thiếu Du, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Chính đại ma tướng đều trong lòng phẫn hận đến mức độ không còn gì hơn, cái kia Lục Thiếu Du ý tứ, xem ra là không định lúc này bỏ mặc bọn hắn rời đi à? Đã không chiến, nhưng lại không cho đi. Chính đại ma tướng cũng vô pháp minh bạch đối phương đến tột cùng muốn làm gì à? Làm ma tộc chính đại ma tướng, khó nói liền muốn như thế trốn à? Nếu như không có sự hiện hữu của các ngươi, trận này truy sát trò chơi như thế nào lại đặc sắc? Hậu phương, Lục Thiếu Du khinh đạm âm thanh truyền đến, như không hề bận tâm. Nếu như vậy nói nghe vào chính đại ma tướng trong tai, để bọn hắn tất cả đều cắn lên hàm răng. Nếu không phải là bây giờ thực lực không còn... Bọn hắn tất nhiên muốn cái kia Lục Thiếu Du chết không tán thân địa phương, để hắn tan tành mây khói, hóa thành vô hình. Đáng chết hỗn đản, Đoạt U Ma tướng càng là một hai mắt mắt thâm trầm đến kịch liệt, giọng căm hận mà hô. Chính đại ma tướng ở giữa trao đổi một cái ánh mắt về sau, đột nhiên lại là xông ngang mà ra, muốn lần nữa nếm thử một phen. Quả thật đúng là không sai, phía trước phương nghênh đón hắn nhóm, là Lục Thiếu Du Đao Quan, trực tiếp ngăn trở bọn hắn đường đi, làm đám người không cách nào tiến lên. Chính đại ma tướng không thế nào, đành phải ở lại bước chân, không lại mạnh mẽ mà vì đó. Lục Thiếu Du ý đồ đã hết sức rõ ràng, cũng không hy vọng bọn họ chính người nhẹ nhõm rời đi, đã không cho chúng ta rút đi, vậy thì tranh tài một trận tốt. Luân hư ma tướng tiếng hừ lạnh mà nói, trong nháy mắt quay lại phương hướng, ngược lại là hướng về tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả trong đám phóng đi. Còn lại 8 vị ma tướng gặp này, cũng là làm ra đồng dạng lập kế hoạch, đã không cách nào từ Lục Thiếu Du ngăn cản bên trong rút đi, vậy còn không như quay lại quá đầu, đi những đám người kia bên trong hảo hảo giết đến tận một lần. Bọn hắn tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới không phải muốn một đường quét ngang, cuối cùng tiến vào thứ 18 tầng địa ngục A, cái kia ở trong quá trình này, khiến cái này người hảo hảo mà đau nhức bên trên đau xót tốt. Chính đại ma tướng quả thật có dạng này tư bản đi làm, Lục Thiếu Du đã rõ ràng sẽ không đối phó bọn hắn, đã như vậy, vậy liền hảo hảo phát huy một chút tự thân thực lực, đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tạo thành cự lớn tổn thất. Ông ý tưởng như vậy, chính đại ma tướng phẫn mà ra kích. Đều là đánh ra khủng bố ngập trời ma khí, bài sơn hải đảo đồng dạng, tập sát hướng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới trong đám người. Dạng này công kích một khi hạ xuống, tất nhiên có thể giết chết đại lượng cường giả, làm cái kia hai tòa thế giới người sinh ra cực lớn hao tổn. Một đám nóc hàng. Lão đại không cho các ngươi rời đi, khó nói liền sẽ để các ngươi tùy ý xuất thủ a. Đây chẳng qua là một trận trò chơi thôi, mà các ngươi chính người, thì là trận này trong trò chơi nhân tố trọng yếu. Tự nhiên là phải thật tốt mà hạn chế một phen. Lục Thiếu Du bên thân, Tiểu Long nhếch miệng, đùa cợt lấy nói rằng, làm vì huynh đệ, Tiểu Long tự nhiên tùy tiện liền thấy rõ đến lão đại suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, ngay tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, Lục Thiếu Du lại là giết ra một vòng hung hãn đao mang, chém xoáy mà xuống, hóa ra một mảnh lồng giam, đem chính đại ma tướng công kích bao phủ ở bên trong. Lập tức cái này phiến đao mang một cái dạo sát phía dưới. Chính người toàn lực đánh ra công kích phát ra ông một tiếng một ngạc vang động về sau, liền bị ép diệt tại vô hình, liền cái bong bóng đều không có thể nổi lên đến, chớ nói chi là đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả tạo thành tổn thương. Hồng hộc, chính đại ma tướng từng cái mang theo cừu hận sắc mặt, trong lòng ngực thở ra thô khí, phẫn nộ đến cực hạn, bọn hắn công sát lộ tuyến bị ngăn cản đoạn, chính như Long Huyền nói như vậy, Lục Thiếu Du căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tùy ý xuất thủ. Tới cái này lúc, chính đại ma tướng tại cuối cùng vô ý biết đến, bọn hắn thật sự chính là trở thành Lục Thiếu Du trong mắt trêu đùa nhân vật, lại một chút cân nhắc, không khó tưởng tượng đến của hắn chân thực dụng ý. Đây là muốn đem chúng ta lưu đến sau cùng, cho Đỗ thiếu phủ những người kia luyện tập a. Hồn nhân ma tướng một hai mắt đều nhanh muốn đột xuất hốc mắt đến, tràn đầy cừu hận chi tình. Lục Thiếu Du không giết bọn hắn, lại không thả bọn họ đi, cũng không cho chính đại ma tướng tham chiến. Cái này rõ ràng là tại đem bọn hắn nuôi, mà chính mình cái này chính đại ma tướng tác dụng khác không, lại là không tệ bàn đạp, đối với có cơ hội đột phá tái đạo chi cảnh Đỗ thiếu phủ tới nói, là thượng hạng ma luyện tài liệu, ha ha ha ha. Các ngươi còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tác dụng, Tiểu Long phá lên cười, dùng trêu tức ánh mắt nhìn lấy chính đại ma tướng, nói không sai, các ngươi chính là cái kia một đầu đầu to mọng heo con, chỉ chờ nuôi đến tráng thật. Chờ đợi ngày lễ ngày Tết giết. Lão đại hẳn là cho các ngươi chuẩn bị tốt chuồng heo, liền ở bên trong hảo hảo hưởng thụ đi. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Long vừa nhìn về phía Lục Thiếu Du, tựa hồ thấm nhuần trong lòng đối phương suy nghĩ, lúc này muốn tìm được chứng minh đồng dạng. Chỉ chờ Tiểu Long nói xong, Lục Thiếu Du liền lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói, vẫn là Tiểu Long hiểu rõ lão đại, ta xác thực cho bọn hắn chuẩn bị tốt chuồng heo. Bất quá đáng tiếc là, heo ăn lại là không có. Cũng may những này heo con đều đầy đủ béo tốt, đợi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, cũng có thể kiếm ra một bàn phong phú thức ăn. Lục Thiếu Du hít mắt, hai tay mười ngón đã bay tán loạn nhún nhảy. Một đạo đạo kỳ dị thủ ấn bị hắn kết xuất, hóa thành thần bí tối nghĩa đại đạo hoa văn phù hiệu, phóng xuất ra khủng bố ngập trời lực lượng. Hô hô hô, những này thần bí phù hiệu không ngừng tổ hợp biến ảo, giống như một cây cây vô hình sợi tơ, lẫn nhau xen kẽ xen lẫn. Trong tay hắn chậm rãi bệnh ra một mảnh đáng sợ đại đạo chi võng, cái này đại đạo chi võng năng lượng cội nguồn, chính là Lục Thiếu Du chính mình lĩnh ngộ ra đại đạo, trong đó cũng còn ẩn chứa khổng lồ hỗn độn bản nguyên chi lực, vô cùng kinh khủng. Ông ông, hư không bên trong bắt đầu bày biện ra một cổ đặc biệt uy áp, bỗng nhiên giáng lâm mà rớt. Tại cái này uy áp phía dưới, chính đại ma tướng toàn thân cũng bắt đầu sinh ra kịch liệt run rẩy, giống như run rẩy. Bọn hắn ngửi được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Lục Thiếu Du trong tay cái kia phiến quang võng bất quá mấy cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, nhưng lại mang theo để cho nhất người kiên kỵ lực lượng, bắn ra tại trong hư không. Tới lúc này, chính đại ma tướng chỗ nào còn không minh bạch đến cùng ống đem đối mặt hạng gì dạng vận mệnh, không khỏi từng cái kinh hãi muốn chết. Chương 3000, ngưỡng vọng hắn hướng đi thần đàn. Âm âm, theo Lục Thiếu Du động tác không ngừng tiến hành, xung quanh bốn phía có ngập trời chi lực bắt đầu bạo chấn, phản phất từng tòa cự sơn sụp đổ, núi đá cuồn cuộn, phát ra thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, to lớn dĩ cực. Lúc này, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, đã là truy kích lấy ma tộc vô số cường giả tiến nhập tầng thứ nhất địa ngục. Lục Thiếu Du dẫn dắt ra động tĩnh, khiến cho đến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ mở mắt nhìn sang. Mà tại ma tộc trong đám người ngang dọc trùng sát Đỗ Thiếu Phủ, cũng chia ra một số tinh thần, chú ý đáng sợ như vậy động tĩnh. Xì. Tại Lục Thiếu Du điều động phía dưới, chỉ gặp tầng thứ nhất địa ngục phía trên bầu trời, đột nhiên hiện ra cực độ dọa người một màn. Từng đầu minh liệt quang ảnh xuất hiện, đem bầu trời cắt ra một đạo vết nứt, nhìn qua giống như một cái phá nát vỏ trứng, khắp nơi hiện đầy tỉ mỉ đường vân. Tại tất cả mọi người khó mà nhìn thấy địa phương, tầng thứ nhất địa ngục bên ngoài, cái kia phiến trong vô ngân tinh không, vô số tinh thần vận chuyển quỹ tích phát sinh biến động, sinh ra năng lượng như thủy triều vậy mãnh liệt ra. Những này lực lượng, cuối cùng đều là lần theo vô hình quỹ tích, truyền đến 18 tầng địa ngục bên trong. Âm âm, tầng thứ nhất trong địa ngục, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ lôi đình vang vọng. Trên không cái kia đáng sợ hình lưới đường vân trung tâm vị trí, đột nhiên mà đánh rớt một đạo giống như lôi đình chi vật, nhưng bao hàm hỗn loạn phức tạp năng lượng, trực tiếp rủ xuống mà xuống, được đến Lục Thiếu Du trong tay quang võng phía trên. Cái này như là kinh lôi chợt trống không quang mang lập lòe mà xuống, từng tầng hạo hãn vô biên năng lượng tràn vào, dường như kinh đào hải lãng, trực tiếp chính là đem hư không xé thành vỡ nát, hóa ra từng mảnh đáng sợ hỗn độn hình thái, nhìn đến để cho người ta tê cả da đầu. Những này năng lượng, đều là tại phút chốc bên trong truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay quang võng bên trong. Bá! Một thoáng lúc, Lục Thiếu Du trong tay quang võng lập tức giống như là ăn một tề đại bổ dược vậy, trong nháy mắt phóng đại ngàn vạn lần, tật tốc khuếch tán ra, bay xoáy mà động. To lớn quang võng hạ xuống, giống như là một mảnh bầu trời đè ép mang theo nặng nề, to lớn, vô lượng chi khí, kinh thiên động địa, hướng về chính đại ma tướng đi đầu đè ép mà đi. Trốn, căn bản không cần làm bất kỳ suy nghĩ, huyết thần ma tướng, minh la ma tướng, hoang sát ma tướng, xích diễm ma tướng, hung hoàng ma tướng, đoạt u ma tướng, luân hư ma tướng, độn ảnh ma tướng, hồn nhân ma tướng đều là đồng thời mặt lộ vẻ cực độ ngạc nhiên chi tình, nếu như đối mặt bầu trời rủ xuống, đại địa sụp đổ đồng dạng, cảm giác khủng bố tới cực điểm. Bọn hắn không khó cảm giác được cái kia quang võng đáng sợ, một khi bị nó áp bách đến trên thân thể, sợ là không còn có thể chạy thoát tính. Tới cái kia lúc, chỉ sợ thật sự sẽ như Long Huyền nói như vậy, bọn hắn chính người đều đưa trở thành trong lòng đợi làm thịt heo con, mệnh bất do kỷ, trở thành Đỗ Thiếu Phủ tăng lên con đường đạp chân chi vật. Các ngươi trốn được đến sao? Nếu như vậy nói từ Lục Thiếu Du trong miệng nói ra, bàn tay hắn vung khẽ, khống chế cái kia quang võng hạ xuống, che đậy toàn bộ trời mưa. Chính đại ma tướng ở trong đó, tự như là từng cái nhảy vọt lên cao mũi vằn, mặc cho thủ đoạn lộn xộn ra, cũng là khó thoát thiên võng áp chế. Theo khủng bố quang võng áp chế lại, chính đại ma tướng chỉ cảm thấy như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, to lớn lực lượng tầng tầng cuồn cuộn mà tới, đáng sợ dĩ cực. Bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, nhưng lại vô số thoát khỏi dạng này áp chế. Âm âm, chỉ ở nổ thật to vang vọng bên trong, chính đại ma tướng thân thể bị liên tiếp đè ép xuống dưới. Mà đồng thời, cái kia phiến quang võng không ngừng co vào giảm nhỏ, một đạo đường vân áp súc, trở nên cực kỳ ngưng thực. Chỉ ở cuối cùng thời điểm, quang võng hóa thành một cái trong suốt hình tròn sự vật, đem chính đại ma tướng khốn tại trong đó, mà khó mà thoát khỏi trói buộc. Chính đại ma tướng như thế nào đối với cái này khoanh tay chịu chết, từng tầng kinh khủng công kích hạ xuống mà xuống, muốn phá vỡ cái này lồng giam. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, Lục Thiếu Du lực lượng quá cường đại, chỗ bố trí bên dưới tầng này phong ấn trực tiếp liền trói buộc lại bọn hắn. Bây giờ dù sao không phải viễn cổ thiên địa sơ khai thời điểm, chính đại ma tướng thực lực đại tổn phía dưới, so với Lục Thiếu Du phải kém rất rất nhiều. Bọn hắn luân phiên oanh kích, lại chỉ có thể khiến cho cái này lồng giam chấn động, lại không cách nào nhanh chóng phá vỡ. Lục Thiếu Du, bản tướng cùng ngươi không xong. Xích Diễm ma tướng ngông cuồng mà kêu to, phát tiết lấy tâm lý cảm giác sợ hãi. Luôn có một ngày, ma tổ đại nhân chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi chết không tán thân địa phương. Đoạt U ma tướng cũng là phát ra quát chói tai, đối với Lục Thiếu Du tràn đầy cừu hận. Chính đại ma tướng đều là không thể nào như vậy cam tâm dừng tay, một bên rống to đồng thời, y nguyên không ngừng mà oanh kích, hình tròn lồng giam phía trên, thỉnh thoảng mà bong ra từng màn ra một số chút mảnh vỡ, khiến cho phong ấn lực lượng đang yếu bớt lấy. Hắc hắc hắc. Chờ cái này cửu đầu heo con chân chính phá vỡ cái này trói buộc, cũng không biết rõ đến đợi đến cái nào bà ngoại qua đại thọ. Nhìn lấy chính đại ma tướng động tác, Tiểu Long lặng lẽ mà nói, cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Không thể không nói, chính đại ma tướng liên hợp cùng một chỗ thực lực xác thực khủng bố, cho dù là lão đại bố trí ra phong ấn, tại bọn họ luân phiên oanh kích phía dưới, y nguyên sinh ra lấy rung động, bị lần lượt mà tiêu hao. Nhưng mức tiêu hao này cực kỳ nhỏ, muốn chân chính từ đó đột phá mà ra, cũng không biết rõ cần bao nhiêu năm tuế nguyệt mới có thể làm đến. Tới lúc kia, cũng kém không nhiều chính là những này heo con thích hợp xuất lòng thời điểm. Tiểu Long bên thân, Lục Thiếu Du mở miệng cười, như thế nói rằng. Hắn đi qua vừa rồi xuất thủ, cũng tiêu hao không ít thực lực, này lúc cái trán bày ra mồ hôi mịn. Đồng thời trấn áp chính đại ma tướng, cũng không phải là như vậy đặc biệt nhẹ nhõm sự tình. Tiếp đó, liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, Đế Bá Thiên chuyển qua đầu, nhìn phía trong đám người Đỗ Thiếu Phủ. Này lúc, cái kia thanh niên áo bào tím đang ra sức trùng sát lấy, cùng mấy vị ma tộc tọa vong cường giả đại chiến ở cùng nhau. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ, chính là hư đạo tầng thứ hai cường giả. Thực lực có thể so với tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, đáng sợ vô biên. Trong tay hắn tử kim thiên khuyết lần lượt vung vẩy mà xuống, chính xác giống như là thần chỉ tại xuất thủ, mang theo vô tận ngang ngược hung phạt chi khí, khiến cho thiên địa đều là rung động, như là có thể quấy toàn bộ 18 tầng địa ngục. Tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, hết thảy liền trông cậy vào hắn. Bên cạnh một bên, Đông Hoàng Thái Huyền cũng là một bộ chăm chú thần thái. Bọn hắn này lúc đều đã biết rõ Lục Thiếu Du an bài. Đỗ Thiếu Phủ chính là vậy cuối cùng khâu bên trong nhất nhân tố trọng yếu, muốn triệt để giết chết tương thần cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Lần này tiến lên 18 tầng địa ngục, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng sáu người đều không có ý định như thế nào xuất thủ, sẽ chỉ từ một bên hiệp trợ. Mỗi khi nhìn thấy Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những cường giả kia lâm vào nguy cấp tình huống, liền sẽ xuất thủ tương trợ một phen. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn Đỗ Thiếu Phủ một người biểu diễn, đám người tâm lý đều có đồng dạng kỳ vọng, đều là hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể thành công đột phá cái kia mang tính then chốt một bước. Như thế, bọn hắn mới có đầy đủ lòng tin đi cùng ma tộc tiến hành sau cùng quyết chiến. Cái kia hai tên gia hỏa chạy nhanh vải đạn cực kỳ. Đột nhiên, Dương Quá khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ chi ý. Tại hắn trong tầm mắt phương hướng, có hai bóng người mà động, chính là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người. Tại trước khi Lục Thiếu Du trở về thời điểm, cái này hai đại ma tùy tùng liền đã phát hiện đến chuyện cực lớn chuyển biến, sau đó chính là trước tiên triển khai chạy trốn, mảy may cũng không có tiến hành dừng lại. Hai người kia ngược lại là tặc tinh cực kỳ, chỉ bất quá lại như thế nào có thể chân chính đào thoát truy sát, trượt đến lại nhanh, cũng bất quá chỉ có thể sống lâu như vậy một đoạn thời gian thôi. Tại Lục Thiếu Du cái này nhóm cường giả trong mắt, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chạy trốn, lộ ra là yếu như vậy nhỏ cùng buồn cười. Đều lưu cho Thiếu Phủ đi đối phó đi, chúng ta nhẹ nhõm một điểm, nhìn lấy liền tốt. Tiểu Long cười nhạt nói rằng, bỗng nhiên lại là đánh ra một mảnh đáng sợ công kích, đem nào đó một chỗ bên trong chiến trường mấy vị ma tộc đánh lui, khiến cho bên trong nhận bốn phía công một vị Tam Thập Tam Thiên cường giả giải thoát đi ra. Thời gian kế tiếp bên trong, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cùng ma tộc ở giữa triển khai đáng sợ chém giết, nhưng mà làm cho người sợ hãi chính là, cái này hai tòa thế giới đa số cường giả. Thế mà có rất ít vẫn lạc, ngược lại là ma tộc một bên, từng đầu sinh mệnh bị thu gặt, một đạo ma thân hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, giống như hành tẩu trên thế gian thần linh đồng dạng, cao cao tại thượng, khi thì xuất thủ. Mỗi khi phát hiện Tam Thập Tam Thiên hoặc là 3.000 đại thiên thế giới cường giả rơi vào hiểm cảnh, bọn hắn liền sẽ đánh ra từng mảnh hào quang sáng chói. Hình thành cường lực tập sát, đem những cái kia ma tộc đẩy lui, nhưng lại không dễ dàng lấy rơi đối phương tính mệnh. Bọn hắn tự như là sáu tôn cường đại hộ pháp, dẫn theo hai tòa đại thế giới người tiến hành kinh khủng tàn sát. Mà đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả tới nói, đây là một trận khó được lịch luyện, có đầy đủ cường độ sát phạt, lại không ngu bị kết thúc tính mệnh. Bọn hắn duy chỉ có cần làm, chính là không ngừng giết chết đại lượng ma tộc. Tại tình cảnh như vậy bên trong, đám người một đường quét ngang, theo ma tộc bỏ mạng bỏ chạy, không bao lâu liền rời đi tầng thứ nhất địa ngục, tiến vào tầng thứ hai trong địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tận lực đuổi theo giết Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, hắn một người lực chiến ba vị ma tộc tọa vong cường giả, trong ba người hai người đều là tọa vong cảnh giới thứ ba, người cuối cùng chính là tọa vong đệ nhị cảnh. Khi tiến vào tầng thứ hai địa ngục không lâu về sau, cái kia tọa vong đệ nhị cảnh ma tộc chính là chết bởi Đỗ Thiếu Phủ trong tay, bị hắn một đạo bản nguyên thí không kiếm giết thành hai nửa, hóa thành nồng đậm huyết vụ, bay lả tả tại hư không bên trong. Giết Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những cường giả khác, cũng là người nhân thần thái cao, có được khó mà tố tận đáng sợ ý khí. Lục Thiếu Du tự như là một cây định hải thần châm vậy, ổn định trái tim tất cả mọi người. Mà nương theo lấy ma tộc không ngừng bại lui, càng là gây nên các cường giả càng ngày càng nồng đậm sát tâm. Đây là một trận thiên về một bên giết chóc, sinh mệnh bị thu gặt, đến mãi không hết ma tộc chết đi. Làm đám người tiến vào tầng thứ tư địa ngục thời điểm, toàn bộ ma tộc đã chết đi không thua 200 vạn nhân, trong đó bất hủ chi cảnh chí ít có 50 vạn, còn lại đa số vì trảm chân cùng đoạt thần cảnh. Tại cái này vậy cục diện xuất hiện về sau, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới các cường giả sát phạt càng thêm nhẹ nhàng thoải mái, tại chỉnh thể trên lực lượng càng là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ma tộc bị chết càng nhiều, bọn hắn chiến đấu liền càng thêm nhẹ nhõm không ít, tới sau cùng Lục Thiếu Du 6 người xuất thủ càng ngày càng ít, không cần lại nhiều tận lực bảo vệ. Mà tại ở trong đó, để cho nhất ma tộc cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ cũng là cái kia thanh niên áo bào tím Đỗ Thiếu Phủ. Người thanh niên này, giống như là nhất tôn sát thần vậy đáng sợ, trong tay hắn chui này kiếm bản rộng, giống như lưỡi hái của tử thần vậy, không ngừng mà thu gặt lấy ma tộc cường giả tính mệnh. Tại bọn họ tiến vào tầng thứ năm địa ngục thời điểm, đã có 3 vị tọa vong ma tộc cùng trên 100 vị bất hủ ma tộc chết ở trong tay của hắn. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân đều bị máu tươi chỗ thẩm thấu, đó là ma huyết. Phóng thích ra nồng đậm gây mũi khí tức, lão đại, chúng ta làm như vậy đối với ma tộc tới nói đúng là có thể đưa đến to lớn đả kích, nhưng có thể hay không quá hao phí thời gian chút, không bằng chúng ta mấy người trước vào nhập thứ 18 tầng địa ngục, đối với cái kia ma tổ tiến hành quấy nhiễu một phen, để tránh hắn khôi phục được quá nhanh. Đám người trong khi tiến lên, Tiểu Long đột nhiên mở miệng, đối Lục Thiếu Du nói như thế nói, hắn lông mày hơi nhíu lên, đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tất cả cường giả tới nói. Lớn nhất uy hiếp chính là tới từ ma tổ người, mà như là chính đại ma tướng, hai đại ma tùy tùng, còn có đại lượng còn lại ma tộc cường giả thì không đáng để lo. Nếu như thời gian kéo quá lâu lời nói, một khi tương thần khôi phục thời điểm, đám người còn không có tiến vào thứ 18 tầng địa ngục, hoặc là nói Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa thành công đột phá tái đạo chi cảnh, đến lúc sẽ đối mặt với cực lớn tai nạn. Loại tình hình này, Tiểu Long tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn cảm thấy... Lão đại tốt nhất là mang theo hắn cùng đế bá thiên bọn người đi trước một bước, trực tiếp đi đến thứ 18 tầng địa ngục, cắt ngang ma tổ khôi phục, đây là thượng sách. Không vội, tương thần muốn khôi phục lời nói không phải nhất thời nửa khắc có thể thành công. Lục Thiếu Du gật đầu một cái, nhưng cũng không có lập tức đồng ý Tiểu Long nói rằng, chỉ nghe hắn nói, chúng ta lại bảo vệ một đoạn lộ trình lại nói, ma tổ động thái ta tự có nắm giữ, không cần quá quan tâm. Nghe được Lục Thiếu Du như thế nói là, xung quanh bốn phía Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người, đều là gật đầu. Gia hỏa này chính mình khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc, đem hết thảy đều chưởng khống, nếu không cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm mà đi nói những thứ này. Từ bao nhiêu năm trước bắt đầu, từ thần võ thế giới thiên đạo trấn áp ma thần thời điểm, Lục Thiếu Du liền đã trù tính chung bố cục, làm đủ đầy đủ chuẩn bị, chính là vì nghênh đón ma tộc ngóc đầu trở lại. Bây giờ chính hắn trở về. Tự nhiên là đem tất cả sự tình tất cả an bài xong, đối với ma tổ động tĩnh, theo lúc đều tại nắm giữ. Chính là xuất phát từ tình huống như vậy, đám người cũng càng ngày càng có lòng tin. Hiện tại duy nhất cần lo lắng sự tình, chính là Đỗ Thiếu Phủ tình huống. Thiếu Phủ tiểu tử kia dù sao mới tu luyện mấy ngàn năm, chúng ta đem hết thảy hy vọng đều kiến lập ở trên người hắn, có lẽ quá nghiêm khắc hạ khắc một chút đi. Đế Bá Thiên đột nhiên rủ xuống bên dưới con ngươi, trong miệng nhẹ nhàng nói rằng, đối với Đỗ Thiếu Phủ, đi qua 18 tầng địa ngục luân phiên chém giết về sau, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền hai người đều đối với cái kia thanh niên áo bào tím sinh ra cực độ thưởng thức chi tình. Tiểu tử kia là một cái dị loại, tu luyện tốc độ không là người bình thường có thể so với được, liền tựu hai người bọn họ vị từ 3000 đại thiên thế giới sinh ra thời điểm liền xuất hiện cường giả tới nói, so sánh cùng nhau lời nói cũng sẽ cảm thấy có phần bị đả kích. Mấy ngàn năm, từ một cái không thể tu luyện phàm nhân trưởng thành đến bây giờ cái này vậy hoàn cảnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bàn cổ thế giới tại ma tộc đại chiến sau tồn tục bao nhiêu năm, nhưng cũng một cái dạng này nhân vật đều không có thể xuất hiện, dù là kiệt xuất nhất người, cũng không thể nhìn theo bóng lưng, những cái kia to lớn thế lực lão tổ tới bề ngoài đối với cũng chỉ có xấu hổ. Đương nhiên, đây hết thảy không thể thiếu Lục Thiếu Du công lao, là hắn từng bước một dẫn lĩnh Đỗ Thiếu Phủ trưởng thành, từ hèn mọn đi hướng cường lớn, đồng thời cuối cùng rồi sẽ đạp vào chí cao cảnh giới, ai đều có thể tưởng tượng. Cái kia thanh niên áo bào tím một đường mà đến nếm qua bao nhiêu khổ, nhận hết bao nhiêu thương, chảy qua bao nhiêu máu. Với hắn mà nói, cái này phiến đường đi mặc dù hào quang vô hạn, cũng phải chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng đến khó khăn. Chính là bởi vậy, Đế Bá Thiên mới không khỏi sinh ra mấy phần trắc ẩn chi ý, chỉ cảm thấy mình những người này đối với Đỗ Thiếu Phủ yêu cầu, có thể hay không quá cao một điểm. Ta tin tưởng hắn có thể làm được, đơn giản là ba chữ. Lục Thiếu Du ánh mắt thâm thúy vô cùng. Lên tiếng nói rằng, cái nào ba chữ, bên thân chư nhân thần tình ngưng tụ, hiếu kỳ không thôi, cơ hồ là trăm miệng một lời nhìn về phía hắn, muốn nghe Lục Thiếu Du như thế nào là nói. Đối mặt với từng đôi hừng hực ánh mắt, Lục Thiếu Du cười, từ giữa răng môi phun ra ba chữ kia đến, Đỗ Thiếu Phủ. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ, nhưng chỉ tại sau một lát, lại là minh bạch Lục Thiếu Du là vì sao ý, không tệ. Hắn là Đỗ Thiếu Phủ, hắn nhất định có thể làm được. Tiểu Long cẩn thận phẩm chép miệng một phen, trầm giọng mà nói, bên cạnh một bên Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người nghe vậy, tất cả đều gật đầu không thôi, đúng vậy a, bởi vì hắn là Đỗ Thiếu Phủ, hắn liền nhất định có thể làm đến, khi hiểu được tiểu tử kia một chút kinh nghiệm về sau, ai còn dám hoài nghi với hắn, yếu nhỏ thời điểm, vô nhân tướng tin Đỗ Thiếu Phủ có thể cường đại lên, nhưng hắn một lần lại một lần mà làm được, bao nhiêu cường tuyệt người mặc bị hắn đánh sưng, bao nhiêu lôi kéo khắp nơi. Tiếu ngạo chư thiên cường giả, bị hắn dẫm tại dưới chân. Cái kia chính là Đỗ Thiếu Phủ, lần lượt soát tân thế nhân nhận biết, lần lượt để cho người ta cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng lấy của hắn tên, liền đại biểu thế gian không gì không thể vì người, như hắn muốn, tất nhiên có thể làm được. Ta rất chờ mong cái kia một ngày đến, cho dù là dùng kính úy nhãn quan, ngước nhìn hắn tẩu thượng thần đàn, cũng là tâm chỗ an ủi. Đông Hoàng Thái Huyền đột nhiên ngẩng đầu, cảm khái ngàn vạn. Thế gian chỉ có một cái Lục Thiếu Du, nếu như có thể lại xuất hiện cái thứ hai, đó là lớn cỡ nào một cái chuyện may mắn. Là một cái sống vô số năm lão bối nhân vật, hắn cường đại rất nhiều năm, nhưng thủy chung sờ tìm không được cuối cùng cái kia một tia hy vọng. Nhìn lấy Lục Thiếu Du siêu việt chính mình, nếu là có thể lại nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lăng không mà lên, từ từ bay lên, tuyệt đối là trong đời cực đại vinh hạnh. Mà mượn nhờ hai người này chỗ đi con đường. Hắn cùng Đế Bá Thiên cái này hai vị khốn tại nửa bước tái đạo vô số năm lão gia hỏa, cũng sẽ nhìn thấy càng nhiều đột phá hy vọng. Cái kia một ngày, tại không lâu tương lai liền sẽ xuất hiện. Đế Bá Thiên nghe Đông Hoàng Thái Huyền lời nói, cả cá nhân trên người cũng sinh ra một cổ đặc biệt ý khí, có chút cô đơn, có chút trống rỗng, cũng có chút chờ đợi. Hai người bọn họ, vào lúc này đều đặc biệt mong đợi, muốn xem đến cái kia một ngày sớm ngày đến. Bọn hắn muốn xem lấy Đỗ Thiếu Phủ như thế nào tuyệt sát ma tổ. Như thế nào sừng sững đứng ở tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh đỉnh phong, cùng hắn sư huynh Lục Thiếu Du cùng một chỗ, đứng ở nhất là chí cao chỗ, quan sát thế gian hết thảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.